Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Các bạn đang nghe chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Chương 65. Đang cười gì thế? Sơ Vân đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn, sau đó bị hắn kéo xuống bãi cát. Không có gì, đang nhìn Hạo Hạo chơi với em trai thế nào thôi. Bên môi Lục Tiến nở nụ cười khẽ. Sơ Vân quay đầu lại nhìn hai tiểu bảo bối trên bãi cát, khóe môi lập tức hiện lên một nụ cười vui vẻ. Hạo Hạo đang kiên nhẫn đút nước trái cây cho cục thịt nhỏ, thỉnh thoảng còn cẩn thận dùng khăn mặt lau nước nhiễu ra khóe miệng cho em trai. Cục thịt nhỏ liếm hương vị trái cây ngọt ngào, vui vẻ hoa tay múa chân. Sơ Vân nhìn người mình yêu cùng hai con bên cạnh, đôi mắt đẹp trên gương mặt tinh tế cong cong, vô cùng ngọt ngào. Vẻ mặt cô thỏa mãn không nói lên lời. Lục Tiến thấy thế thì đáy lòng cũng mềm nhũn ra. Hạo Hạo vẽ gì thế? Sơ Vân quỳ một chân trên đệm, xoay người hôn một cái thật kêu lên khuôn mặt non nớt của Hạo Hạo, rồi ôm lấy cục thịt nhỏ yêu thương kẽ hôn lên mái tóc đen mềm mại của bé, sau đó nhìn vào bức tranh của Hạo Hạo hỏi thăm. Hạo Hạo hé miệng cười với mẹ một cái, vươn tay kéo bức tranh lại gần một chút. Bức tranh của cậu vẽ là một bãi biển, bầu trời bao la xanh thẳm, từng đám mây trắng, đàn chim biển bay lượn, còn có vùng biển xanh mênh mông. Trên bãi cát, một đôi nam nữ nắm tay nhau lẳng lặng đứng trên bờ biển nhìn về phương xa, phía sau bọn họ còn có hai bóng dáng nhỏ nhắn đang nắm tay nhau. Bức tranh rất đẹp. Sơ Vân không nhịn được kinh ngạc khen ngợi, vừa nhìn bức tranh lại vừa quay sang nhìn Hạo Hạo. Đứa bé này thật sự quá thông minh, bất kể là học cái gì đều tiếp thu rất nhanh. Điều này khiến cho mấy thầy cô giáo Lục Tiến mời về dạy riêng cho cậu nhóc vừa kinh ngạc lại vừa khó xử. Kinh ngạc vì học sinh của mình là một thần tài nhi đồng hiếm thấy, dạy một biết mười, khó xử ở chỗ ngày nào cũng phải đối phó với những vấn đề phức tạp của cậu nhóc. Nhưng mà cũng tốt, bây giờ Hạo Hạo không còn mê mẩn vũ khí như trước nữa, mà hứng thú yêu thích rất nhiều thứ, đàn dương cầm, hội họa, điêu khắc, cái gì cũng học được. Điều này khiến cho Sơ Vân rất vui vẻ, bởi vì ngày nào cô cũng có thể đánh đàn dương cầm với Hạo Hạo, mà lúc ấy chính là thời điểm mẹ con hai người nói chuyện thân mật nhất. Sơ Vân kinh ngạc khen ngợi màu sắc Hạo Hạo dùng rất hài hòa, sau đó hào hứng bừng bừng thảo luận với Hạo Hạo phải làm thế nào để điều chỉnh độ hài hòa. Bên kia Lục Tiến chuẩn bị đứng dậy nhìn kiệt tác của con trai thì điện thoại trên bàn lại vang lên. Hắn dừng động tác đứng dậy, dướn người lấy điện thoại trên bàn. Trong nháy mắt, Sơ Vân đang ôm cục thịt nhỏ quay đầu lại nhìn Lục Tiến. Lục Tiến mỉm cười với cô, chỉ ừ một tiếng với đầu bên kia điện thoại rồi cúp máy. Không có gì chứ? Sơ Vân đặt con xuống, dẫm trên mặt cát đến bên cạnh hắn nhẹ giọng hỏi. Không có gì đâu, chỉ là ngày mai anh phải đến kho hàng một chuyến. Lục Tiến vươn tay kéo cô dựa vào mình. Sao thế? Bên công ty có chuyện gì sao? Đôi mắt to của Sơ Vân tràn ngập lo lắng. Cô cũng không hiểu lắm về việc làm ăn của Lục Tiến, chỉ biết là hắn thành lập một công ty xuất nhập cảng, thuê một vài chiếc máy bay vận tải tại một sân bay nhỏ, mua một nhà xưởng bị bỏ hoang tại ngoại ô thành phố, sau đó cải tạo thành kho hàng thịt gà đông lạnh, rồi vận chuyển thịt gà đông lạnh cho vài nước chung quanh. Có khi cũng nhận một vài đơn hàng, thí dụ như là vận chuyển khách cho khách hàng người châu Phi đến châu Á. Vào những lúc cao điểm, Lục Tiến thường xuyên về nhà vào tối khuya, có khi còn đi 2-3 ngày. Mỗi lần trở về đều mệt mỏi đến độ hai mắt vằn tơ máu khiến cho cô rất đau lòng, nhưng không biết làm thế nào mới giúp đỡ được hắn. Bắt một người đàn ông cho tới bây giờ chỉ biết đến chơi súng và chiến tranh bắt đầu sự nghiệp thật sự là làm khó cho hắn. Thật ra cô không cần hoàn cảnh sống tốt quá như vậy. Bãi biển tư nhân, du thuyền xa hoa, biệt thự lộng lẫy, những thứ này đều không thể bù được một ngày ở bên cạnh hắn. Cô cũng có thể đi làm, cố gắng hết mình vì cái nhà này và cả bọn nhỏ, Nhưng sau mỗi lần cô nói về việc này thì Lục Tiến đều cười ha ha, nhéo mặt cô đến đỏ bừng, sau đó thở dài ôm lấy cô, hôn rồi lại hôn, còn cắn lỗ tai cô gọi cô là bảo bối ngốc. Thật sự không có việc gì mà, Lục Tiến cười kéo cô qua. Đôi vận chuyển gặp phải kẹt xe trên đường nên không thể kịp thời đưa hàng đến sân bay, bên khách hàng không bằng lòng cho nên ngày mai anh phải đến đó xử lý. Hắn mỉm cười, nắm tay Sơ Vân, nhẹ nhàng vuốt ve giải thích với cô. Sơ Vân nghe vậy thở dài một hơi, nhưng vẫn không nhịn được mà vươn tay xoa lên mặt hắn. Vất vả cho anh rồi, cô dịu dàng nói, Đục Tiến nhìn cô, khẽ cười xòa. Tay kia không tự chủ được, chiếm lấy vòng eo cùng bờ mông mị hoặc của cô. Nếu cảm thấy anh vất vả thì tối nay khao anh cho thật tốt đi, được không? Hắn nhìn thấy đáy mắt ướt át, không thể nào che giấu hết được của cô, cười tà với cô, gợi cảm đầu độc cô. Sơ Vân bị ánh mắt trần trụi của hắn, nhìn chằm chằm khiến hai má đỏ bừng. Khi bàn tay của hắn vuốt ve ra ám hiệu với cô đỏ mặt, cắn môi nhẹ nhàng gật đầu. Ba ba, Hảo Hảo đang ngồi trên đệm, chơi với em trai, ngẩng đầu lên gọi Lục Tiến thật to. Hả? Lục Tiến nhướng mày nhìn con. Ngày mai ba đến kho hàng ạ, con đi với ba được không? Hạo Hạo nháy đôi mắt đen láy nhìn hắn. Lục Tiến còn chưa lên tiếng thì bé đã nói tiếp. Tối này con sẽ dỗ em trai ngủ để ba có thể nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai làm việc cho tốt. Bé nhìn ba, khuôn mặt nhỏ xinh xắn tỏ vẻ rất chân thành. Lục Tiến ngẫm nghĩ một chút rồi nuốt trở lại lời muốn nói. Sau khi liếc qua Sơ Vân đang tựa vào lòng mình, hắn nhướng mày nhìn con. Cứ giao kèo vậy đi. Màn đêm dần dần buông xuống, ánh trời chiều ở lâu không muối xuống cuối cùng cũng trở thành ánh hoàng hôn đậm màu. Dưới bầu trời thanh tịnh, ánh trăng treo khẽ cong cong uyển chuyển, ánh trăng chiếu vào hành lang vừa sâu vừa dài. Trong ngôi biệt thự màu trắng, bọn nhỏ đã ngủ thật say từ lâu. Trong phòng ngủ chính u ám, chỉ thấy từng tiếng kêu yêu kiều. Đừng mà, đừng như vậy. Tiếng kêu yêu kiều làm cho lòng người rung động không ngừng phát ra từ cánh môi xinh đẹp. Trên chiếc giường ngủ rộng lớn, hai cánh tay trắng như tuyết bám chặt lấy tay vịn đầu giường, hai chân mở rộng ra quỳ trên giường, cả người vì tư thế này mà tạo thành một đường cong vô cùng xinh đẹp. Mái tóc dài xõa tung trên da thịt non mịn, hai màu trắng đen hòa vào nhau khiến cho dục vọng của người đàn ông phía sau càng thêm rừng rực. Lục Tiến, anh chậm một chút. Cô khó chịu không ngừng cầu khẩn. Sau lưng, cơ thể cường tráng dán chặt vào tấm lưng trắng nõn của cô, hung hãn tiến công cô. Bàn tay nóng hổi đang xoa nắn hai bộ ngực mềm mại của cô, không ngừng dùng hai ngón tay thô ráp chà sát đỉnh nụ hồng yếu ớt của cô, ép cô ngửa đầu phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều, sau đó thút thít khóc khi hắn thẳng tiến vào. Thích không? Có thích không hả, bảo bối? Hắn rút ra, dùng cậu em của mình ma sát vào nơi mẫn cảm của cô, sau đó hung hăng thẳng tiến vào trong. Tiếng hô kinh ngạc của cô tiến thật sâu vào thiên đường làm cho hắn tiêu hồn tới cực điểm. Cô khóc lóc cầu xin tha thứ trong sự mãnh liệt của hắn. Ngoan nào, mở chân ra chút nữa. Hắn không để ý đến lời cầu xin tha thứ của cô, chỉ thẳng tiến mãnh liệt, chà đạp một cách thô bạo. Trong cơn dục vọng mãnh liệt, hắn đẩy mái tóc đen trên tấm lưng trắng nõn trước mắt ra, cuồng loạn cúi người cắn phần da thịt thơm mềm sau cổ cô, lần lượt in những dấu đỏ lên, cẩn thận gặm cắn vành tai cô, tham lam hưởng thụ từng đợt run rẩy của cô. Đừng mà, Lục Tiến, em muốn nhìn thấy anh. Toàn thân cô vì bị hắn cặm cắn mà run rẩy, sự xâm nhập quá mức căng trướng khiến cô không nhịn được giãy giụa muốn lùi bước. Đừng nhúc nhích mà, bảo bối. Chán hắn nổi gân xanh, khó khăn chịu đựng, cạo mặt, cao chặt hàng chân mày, nhanh chóng duỗi tay đè chặt vòng eo nhỏ mềm mại của cô, rồi cắn răng dừng động tác mãnh liệt lại, rút mình ra. Thật là muốn chết mà, cô chỉ nhẹ nhàng uốn éo một chút mà thiếu chút nữa đã lấy mạng của hắn. Ngực của Lục Tiến không ngừng phập phồng dồn dập thở hổn hển, cơ thể tráng kiện đầm đìa mồ hôi. Sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn duỗi một cánh tay sát ra ôm lấy thân thể xinh đẹp đang nằm sấp trước mặt lên xốc qua. Cơ thể trắng nõn của cô gái tuyệt sắc, bên dưới dường như có thể trông thấy mạch máu màu xanh nhạt, trắng nõn như loại gấm thượng hạng. Lục Tiến hít một hơi thật dài, duỗi bàn tay to lớn, cẩn thận mở rộng đôi chân không tì vết của cô ra, sau đó hạ người xuống, từ từ vùi mình vào trong cơ thể cô lần nữa. Mắt hắn đỏ ngầu, nhìn mình chui vào cô từng chút một, cắn răng chịu đựng thân thể chặt khít của cô, tạo cho hắn cảm giác dạo dực mà đâm sâu vào. Nghe thấy tiếng nức nở của cô càng làm cho toàn thân hắn nhũn ra, thân thể nhỏ xinh run rẩy trong sự tấn công nặng nề, hưởng ứng sinh lực, dã tính mà hung mãnh của hắn. Sơ Vân khóc ròng, vươn cánh tay ra ôm lấy cổ hắn, cặp đùi bé xíu run rẩy quấn quanh bờ hông cường tráng của hắn. Đi theo anh này, bảo bối, đừng nghĩ đến cái gì cả, chỉ đi theo anh là được. Lục Tiến yêu chiều, phả hơi thở nỉ non bên tai cô, sau đó cúi đầu, hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô, dần dần tăng tốc động tác. Thân thể bên dưới làm dịu lại nhiệt độ cơ thể, mỗi lần tiến vào đều có cảm giác dục tiên dục tử thoải mái vô cùng. Hắn thấy cho dù chết trên người cô cũng cam tâm tình nguyện. Hắn thích cô không khống chế được vì hắn, thích cô khó chịu cầu khẩn, thích ánh mắt say mê của cô khi nhìn hắn, thích biểu lộ kiểu diễm khi cô lên đỉnh. Hắn bắt đầu không ngừng dùng vòng ngực của mình vuốt ve bộ ngực yêu kiều của cô, làm cô cơ thể trắng trẻo, hồng nhuận. Mồ hôi hắn đầm đìa ôm lấy cô, làm cho toàn thân cô bị bao phủ bởi mùi của mình. Không lâu sau, một dòng điện đánh sâu vào khiến cho thân thể mềm mại bên dưới hít thở thật mạnh, co tấm lưng lại. Theo bản năng duỗi thẳng người, kẹp hai chân lại. Vì vậy, khi bị tầng tầng da thịt non mịn của cô hút lấy rồi xoắn lại, hắn vội vã không kịp chuẩn bị, phát ra tiếng gầm rú dữ dằn không cam lòng. Sau một lúc tiêu hồn choáng váng, hắn nhắm mắt lại, mạnh mẽ bắn ra trong tiếng khóc không thể khống chế được của cô. Ngoài cửa sổ, ánh trăng dịu dịu, ung dung chiếu rọi lên bãi cát yên tĩnh, mà trong phòng ngủ ngập lửa nóng, cảnh tượng kiều diễm chỉ mới bắt đầu. Lúc sáng sớm, chân trời nổi lên tia sáng nhàn nhạt, sương mù trong rừng chuyển thành từng giọt sương trong suốt, không khí trong rừng cây xanh tươi vô cùng thanh mát. Trên chiếc giường lớn mềm mại, Sơ Vân bị giằng co cả đêm mới vừa chìm sâu vào giấc mộng ngọt lịm. Hàng lông mi thật dài hạ xuống tạo thành bóng râm xanh nhạt đáng thương. Lục Tiến sở khoái tinh thần bước ra từ nhà tắm yêu thương, nhìn thân thể nhỏ xinh đang co rúm trong góc tường nhỏ, vươn tay kéo tấm chăn bông phủ lên bờ vai mượn mịt mà của cô, sau đó yên lặng rời khỏi phòng ngủ. Trong phòng khách, Hảo Hảo đã thức dậy từ sớm, mặc một chiếc áo thun cùng quần sen, đang ngồi trên chiếc ghế salon đợi hắn. Lục Tiến khẽ mỉm cười, bước lên, dắt tay bé ra khỏi biệt thự. Vùng ngoại ô thành Cape Town. Trên bãi cỏ cực lớn bên ngoài kho hàng đông lạnh, 10 người đàn ông gốc Hoa mặc đồng phục cung kính đứng im như đang đợi ai đến. Không lâu sau, nương theo tiếng vang cực lớn, bầu trời xuất hiện một chiếc máy bay trực thăng tư nhân màu bạc. Máy bay hạ xuống, cánh quạt quay làm không khí xung quanh xoáy lên khiến thảm cỏ không ngừng nhấp nhô. Nhưng mấy người đàn ông đứng trên thảm cỏ không hề nháy mắt, chỉ có một thiếu niên cao gầy đứng đầu, không đợi khí lưu hoàn toàn dừng lại đã đi về phía chiếc máy bay. Cửa khoang máy bay mở ra, người đàn ông điển trai mị hoặc mặc quần áo màu đen xuất hiện trước cửa, khí thế hoàn toàn cường hãn, khiến những người đàn ông đang đứng chờ bên bãi cỏ không tự chủ được phải nín thở. Chỉ có hai người, sau khi nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, thì kích động nên không nhịn được bước về phía trước vài bước. Người đàn ông xoay người lại, một tay bế lấy một cậu bé xinh xắn, bước ra xuống thang máy. Hàng đâu? Người đàn ông vừa đi về phía kho hàng, vừa nghiêng đầu hỏi thiếu niên theo sau hắn. Đã đưa về kho hàng rồi, hôm qua trên đường cao tốc xảy ra tai nạn xe cộ liên hoàn, chúng em bị kẹt phía sau. Nham Đương tỉnh táo trả lời. Lục Kiến gật đầu, nhàn nhạt nói. Thông báo với người đưa hàng, đám hàng kia chuyển hướng giao cho khách hàng này trước, nếu không đủ thì vài ngày sau giao tiếp. Bên phía Euler giao đợt sau, tôi sẽ nói với anh ta. Vâng, Nham Đương gật đầu. Hai người kia nhanh chóng đi dọc theo bãi cỏ, những người còn lại đã chia làm hai hàng thẳng tắp. Xảy ra chuyện gì thế? Đột nhiên Lục Tín dừng lại, nheo mắt nhìn hai người đàn ông sắc mặt kích động đứng trong hàng. Bọn họ không tin anh gặp chuyện không may, sống chết đòi đến đây gặp anh. Nhàm Đường bất đắc dĩ cúi đầu xuống, chờ đại ca trách cứ. Hai người đàn ông da ngăm đen cố gắng đè nén vẻ kích động trên mặt, đứng nghiêm thực hiện nghi thức chào theo kiểu quân đội với Lục Tiến. Lục Tiến quét mắt qua nhìn bọn họ, khóe miệng hơi nhếch lên. Đã tìm tới đây rồi thì phải giữ lại đi, vừa khéo chỗ của tôi cũng thiếu người. Hắn nói bằng giọng điệu bình thản, nhưng đáy mắt sâu thẳm lại hiện lên một vẻ ôn hòa. Không đợi hai người kia mừng rỡ xong, hắn đã xách tay con trai đi vào kho hàng. Mấy tên cấp dưới theo sau lưng, hốc mắt hai người đàn ông mới gia nhập đỏ bừng, giơ nắm tay lên, chạm vào nhau, sau đó đi vào kho hàng. Vừa đi, một người vừa lẩm bẩm trong miệng. Tôi biết mà, làm sao có thể? Sau khi đi qua từng kho ướp lạnh san sát nhau, Lục Tiến bế con trai vào kho hàng dưới tầng hầm. Khi đến tầng hầm, đôi mắt xinh xắn của Hào Hạo lập tức sáng bừng lên. Trong không gian rộng lớn, từng chiếc thùng gỗ xếp chồng lên nhau một cách chỉnh tề, mỗi cái thùng đều được lót rơm rạ hoặc bọt biển. Bà, cái kia, con muốn cái kia. Hạo Hạo dướn người ra, ngón tay nhỏ chỉ vào con quái thú màu đen đặt trong góc dùng để làm mẫu. Cái kia lớn quá bảo bối à. Lục Tiến xây người nhìn xuống con trai, vuốt mái tóc mềm mại của bé cười. Khẩu súng bắn tỉa hạng nặng 128-099. Cậu nhóc kia có nằm ngửa ra cũng không dài bằng lại còn muốn bắn à. Hào Hạo không để ý tới hắn, nhanh chóng chạy về phía con quái thú vô cùng yêu thích sờ lên nó. Sau khi xuất hàng đi hết, Lục Tiến lấy điện thoại ra gọi cho Euler. Euler à, đám hàng kia đến muộn khoảng 2 ngày. À ha, muộn 2 ngày cũng không sao, nhưng mà A Tiến này có phải sẽ được giảm giá 5 triệu đô không? Đầu bên kia điện thoại, Euler vừa trở về xoay chạy, đang cố sống, cố chết, nằm bẹp trên giường rì rầm. Công ty vừa mới thành lập, tôi còn phải nuôi hai đứa con trai nữa, Euler à. Lục Tiến nhếch khóe miệng lên. Tiền của cậu cũng sắp chất đầy tầng hầm nhà cậu rồi còn gì. Euler hừ một tiếng, tránh nghe hai chữ con trai miễn cưỡng nói. Tôi vẫn rất ngạc nhiên, cậu đi đâu mà kiếm được cái giấy phép vận chuyển vũ khí hợp pháp thế? Euler vừa quăng giày ra khỏi chân vừa hỏi hắn. Có người giúp tôi liên hệ, vì thế tôi chỉ phải trả vài chục ngàn đô la Mỹ cho một số viên quan thôi. Lục Tiến khẽ cười trả lời, dùng ánh mắt ý bảo Nham Đương bắt đầu chuẩn bị thùng đựng hàng. Đương nhiên, mục đích trên giấy phép không phải là vận chuyển hàng quốc cấm, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút là cũng không có vấn đề gì. Euler không nói gì. Một lúc sau, anh ta mới hỏi. A Tiến này, cậu thật sự không có định trở về à? Lục Tiến mỉm cười nhìn con trai đang nghiên cứu xem phải làm sao để tháo hết súng ra, bỏ vào trong thùng mang về nhà. Đáy mắt hiện lên một vẻ dịu dàng. Một lúc sau, hắn mới trả lời Euler đang lo lắng chờ đợi câu trả lời của hắn. Yên tâm đi Euler, nếu có một ngày kia có người muốn phá vỡ sự hòa bình hiện nay mà khơi mào chiến tranh, tôi sẽ đưa vũ khí miễn phí rồi lập tức xuất hiện trước mặt anh. Bà, từ nay về sau con có thể đợi mẹ ngủ rồi xuống tầng hầm chơi cái này không? Trở về máy bay, Hạo Hạo hưng phấn nhìn cái thùng gỗ vừa chiếm được phía sau, bị lỗ tai hỏi Lục Tiến. Tốt nhất là đừng để cho mẹ biết. Lục Tiến tựa người vào ghế ngồi, vuốt đầu con cười khẽ. Dạ, biết rồi. Con sẽ cùng mẹ vẽ tranh, đánh đàn dương cầm, lúc mẹ không nhìn thấy, con mới đi chơi. Hào Hạo gật đầu thật mạnh. Rất tốt, Lục Tiến tán thưởng, vuốt vuốt cái đầu nhỏ bé của bé. Hào Hạo nhận được sự cho phép nên ngoan ngoãn, ngồi vào chỗ. Lục Tiến thì cười mệt mỏi, chống hai tay ra sau đầu, nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, vạn dặm trời không, thanh tịnh không mây. Bây giờ Sơ Vân đang làm gì nhỉ? Đang đánh đàn hay là đang tản bộ trên bãi cát? Hoặc là nằm trên cái võng thật to ngoài cửa đọc sách? Hay là cô ấy đang ôm tiểu bảo bối ngồi trên bãi cỏ chờ hắn về? Thật là muốn chạy nhanh về nhà bên cạnh cô ấy. Dưới bầu trời rộng lớn vô ngần, chiếc máy bay màu bạc rầm rập bay qua, chở theo hai cha con đang nóng lòng muốn về nhà, bay thẳng về hòn đảo nhỏ ấm áp. Chương 66. Những ngọn núi non trùng điệp có độ cao hơn ngàn mét so với mực nước biển, trải dài một màu xanh miên man. Dãy này chồng lên dãy kia, kéo dài vô tận đến chân trời, biến mất vào mây mù. Rừng núi xanh tươi rậm rạp, doanh trại lưng chừng núi trông như một đám nấm màu nâu. Thấp thoáng ngay giữa dãy núi, trong doanh trại từng ngôi nhà màu vàng trúc rải rác hai bên con đường đá, phong cảnh mượn ánh mặt trời biến hóa khôn cùng. Phía sau một ngôi nhà trúc nằm trong cùng, bãi đất trống được trải đá, có một vài cây trúc thật dài. Trên cây xào trúc còn treo vài món quần áo nam đã phơi khô. Ánh nắng ấm áp lười biếng chiếu vào bãi đất trống, thỉnh thoảng một làn gió nhẹ quét vào khiến vài chiếc áo t-shirt phơi trên cây lắc lư. Cây cối gần bãi đất trống bị dây leo cuốn lấy, mọc ra rất nhiều loài hoa nhỏ đủ màu sắc, trong đó màu đỏ là nhiều nhất, từng chùm nhiệt liệt như lửa. Vẻ đẹp cuồng dã, tràn đầy sức sống như vậy mà sao dưới những chùm hoa dại rừng đỏ như vậy lại có một bóng dáng nhỏ xíu đang ngồi bên dưới len lén lau nước mắt. Cô gái nhỏ không dám khóc thành tiếng, chỉ dám ngồi chồm hổm dưới tảng cây, ôm đầu gối, lén khóc nức nở, thỉnh thoảng dùng mu bàn tay nhỏ nhắn lau nước mắt trên mặt. Hù, chị Sơ Vân ơi! Tiểu Huyên phát ra tiếng khóc nghẹn ngào. Ngay sau ngày hôm đó, chị Sơ Vân đã bị cái anh khủng bố biết giết người kia mang đi. Em vốn tưởng rằng chị Sơ Vân sẽ ở cùng với em, nhưng bây giờ trong doanh trại lạ lẫm chỉ còn lại một mình em. Tuy chủ Eller nói ở đây sẽ không ai dám bắt nạt em, nhưng em vẫn thấy lo sợ không yên, bởi vì ánh mắt những người kia nhìn em thật là kỳ quái. Cho nên bình thường, ngoại trừ giặt quần áo hoặc lau dọn phòng cho chú ấy, thì em không hề dám rời khỏi ngôi nhà trúc. Vốn chỉ tới đây để lấy quần áo đã phơi khô, nhưng không biết vì sao em nhìn thấy những bông hoa dại xinh đẹp, đột nhiên lại nhớ tới chị Sơ Vân. Em nhớ hương vị trên người chị ấy, giọng nói dịu dàng, thánh thót của chị ấy, còn có bàn tay mềm mại, chị ấy vuốt ve trán mình khi tránh mưa trong hang động. Nghĩ đến rồi lại không nhịn được mà rơi nước mắt. Không biết bây giờ chị ấy sao rồi, cái anh đáng sợ kia có bắt nạt chị ấy không đây? Cô bé càng nghĩ càng buồn bã, đôi mắt to cũng rưng rưng. Đột nhiên một con chim nhỏ bay qua rồi đậu trên sào quần áo, móng vuốt nhọn quét qua quần áo, ngẩng đầu đứng thẳng trên sào quần áo. Tiểu Huyên chớp đôi mắt nhỏ nhìn con chim mà nó cũng không né tránh, ngược lại còn ngẩng đầu ưỡn ngực đứng trên cây xảo trúc, trông rất đáng yêu. Dù gì cũng chỉ là một cô bé, Tiểu Huyên lập tức gọi nhỏ một tiếng, khuôn mặt trắng nõn cũng ngừng khóc cười thật tươi. Nhưng một giây sau, cô bé đã mở rộng cái miệng nhỏ nhắn. Sau khi con chim nhỏ ngạo nghễ đứng trên cây trúc, đột nhiên hạ lưng trắng xuống, phần đuôi chồng lên. Dưới chân con chim nhỏ lập tức hiện lên một đống gì đó màu xanh. Ai, Tiểu Huyên ngồi chồm hổm dưới hàng cây, nhảy dựng lên hổn hển phóng tới cây xảo trúc. Con chim nhỏ liếc cô bé một cái, rồi vỗ đôi cánh xinh đẹp bành bạch bay vào trong rừng. Xong rồi, quần áo vốn có thể lấy vào ngay bây giờ, lại phải giặt lại lần nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn còn vương lại vài vệt nước mắt của Tiểu Huyên đã trở thành cái bánh bao. Sau khi nhìn về phía cánh rừng rậm, nửa ngày, cô bé bĩu môi, kéo chiếc áo bẩn xuống, chạy chậm chậm đến bên kia giặt lại lần nữa, làm gì còn buồn phiền. Sau khi nhón chân phơi quần áo ướt lên cây trúc, cô bé cố hết sức gom hết quần áo đã phơi khô, sau đó chậm rãi xếp từng cái vào giỏ. Chỉ một lát sau, cô bé đã ôm giỏ quần áo chỉnh tề rời khỏi bãi đất trống. Vì bãi đất trống này một bên là khe núi, cho nên muốn về nhà phải đi qua một loạt các ngôi nhà trúc. Tiểu Huyên ôm cái giỏ trong tay, nghiêng gương mặt nhỏ nhắn, nhìn đường chậm chậm đi về phía nhà trúc. Cửa ra vào ngôi nhà trúc có hai binh sĩ đứng gác, mặc đồng phục màu xanh, đầu đội nón bộ đội, xa xa trông thấy cô bé đến gần. Hai người liếc nhìn nhau một cái. Một làn gió thổi qua, mặt gã lính bị khói thuốc súng tôi luyện đến khô ráp hiện lên vẻ trần trụi. Sau đó, hai đôi mắt sáng rỡ đánh giá cô gái nhỏ. Bình thường những người phụ nữ cấp trên chơi chán đều thưởng cho cảnh vệ bên cạnh mình trước tiên, sau đó mới tiến phiên bọn họ. Đã gần một tháng nay, vậy mà đại ca vẫn chưa chán, không biết con bé trắng trẻo, non mịn, làm cho người ta chảy nước miếng này, đến khi nào mới trở thành phần thưởng ban xuống đây. Nhưng mà cô bé này còn quá nhỏ, toàn thân cũng chẳng có mấy gram thịt, đến phiên bọn họ, sợ cũng chẳng còn thừa lại bao nhiêu. Tiểu Huyên bị nhìn như vậy, khiến hai chân run lên, sợ hãi không thôi, ôm chặt chiếc giỏ vào ngực, như vậy mới có cảm giác an toàn. Lúc đi qua cửa, cô bé còn cảm thấy sau lưng có hai ánh mắt nóng bỏng đang nhìn theo. Em nuốt nước bọt, không nhịn được ôm lấy quần áo chạy chậm chậm. Sau khi ánh mắt của tên lính biến mất sau ngã rẽ, em mới dừng lại dưới một cây gỗ lớn trước ngôi nhà trúc, sau đó buông chiếc giỏ ra tởn hồn hển. Phù, thật sự là rất đáng sợ. Đột nhiên, căn nhà trúc phía sau em chuyển ra một âm thanh nức nở yếu ớt, nghe như một con vật nhỏ sắp chết. Toàn thân Tiểu Huyên dựng tóc gáy trong phút chốc, lập tức xoay người về phía sau. Ngôi nhà trúc này hình như là địa điểm họp tạm thời của một vài tướng lĩnh cấp cao trong doanh trại thì phải. Cái người đàn ông gầy teo lần trước muốn em hình như cũng ở đây, nhưng vì sao trên phòng của ông ta lại truyền đến âm thanh này? Hơn nữa hình như là âm thanh của một cô gái. Trong nhà lại truyền đến tiếng ngâm rất nhỏ. Tiểu Huyên trừng lớn mắt nhìn về phía phòng ngủ nơi phát ra âm thanh đó. Sau đó em đành nhìn sang một bên một chút. Cảnh vệ tuần tra vừa mới đi qua đây. Em nuốt một ngụm nước bọt, ôm chặt giỏ quần áo từ từ đi về phía ngôi nhà trúc. Dẫm lên bậc thang bằng trúc kẽo kẹt, em lần mò đi lên lầu 2. Nơi này không khác mấy nơi ở của chú Euler. Em nhanh chóng tìm được phòng ngủ trên lầu 2. Cửa phòng không khóa, vì màn cửa sổ sát đất không kéo ra nên nhìn vào qua khe cửa thì bên trong tối thui, tối đến mức không thể nhìn thấy gì. Hơn nữa lại còn tỏa ra mùi vị làm cho người ta khó chịu. Người bên trong nghe thấy bên ngoài có tiếng động lên phát ra tiếng than yếu ớt. Tim Tiểu Huyên đập nhanh, cảm thấy có hơi bất an. Nhưng tiếng động từ bên trong rõ ràng là tiếng rên của một cô gái. Kéo kẹt một tiếng, em cắn răng, đẩy cánh cửa gỗ ra. Căn phòng đen thui u ám, ẩm ướt, vô cùng tăm tối. Cả căn phòng lan tràn ra một mùi vị khó chịu, không nói lên lời. Tiểu Huyên sợ hãi, vươn tay lần mò công tắc đèn bên vách tường. Bụp một tiếng, ngọn đèn trong phòng sáng lên. Sau đó, hai mắt Tiểu Huyên trừng thật to trong phút chốc. Trên chiếc giường rộng thanh thang trong phòng, một cô bé cũng cỡ tuổi em, hai tay bị nhốt trong một chiếc còng màu bạc trên đầu giường. Thân thể cô bé còn sót lại vài miếng vải, một chân trần trụi. Chân còn vương lại cái quần bị gởi đến đầu gối, bên cạnh cô bé là quần áo bị xé nát thành từng mảnh vụn, thân thể gầy teo không nhúc nhích, chỉ có thể nghiêng đầu phát ra vài tiếng ngâm yếu ớt. Từ cửa ra vào nhìn lại, chỉ trông thấy cái cằm nhỏ của cô bé, mà chất cơ thể trẻ con đều chẳng chịt những vết thương vô cùng đáng sợ. Điều khiến cho người ta phải giật mình là giữa đôi chân gầy gò đang mở lớn của cô bé là vết máu không ngừng. Da thịt trên đùi là từng mảng tím xanh, vết máu loang lổ giữa đôi chân trắng nõn, dơ bẩn vô cùng, thê thảm vô cùng. Trong không khí lan ra một mùi máu tươi cùng mùi khai của nước tiểu đặc quánh. Khi Tiểu Huyên nhìn rõ dáng vẻ của cô bé kia thì không nhịn được cúi người nôn thật nhiều, quần áo trên tay cũng rơi đầy đất. Ai ở trên đó hả? Không đợi Tiểu Huyên đứng lên, dưới lầu đã chuyển đến tiếng quát của cảnh vệ. Sắc mặt em trắng bệch, toàn thân run rẩy, bất chấp quần áo rơi trên sàn nhà, xoay người chạy vội xuống cầu thang. Hai gã cảnh vệ mới vừa đi tới cửa ngôi nhà trúc, trông thấy Tiểu Huyên chạy vọt xuống, cũng sửng sốt một lát, nhưng vì thân phận của em nên cũng không ngăn lại. Tiểu Huyên chạy thẳng ra khỏi căn nhà, vọt đến bên cạnh cây đại thụ cách đó không xa, sau đó chống một tay lên thân cây, một tay ôm lấy ngực, ọe một tiếng rồi nôn hết ra. Đến khi em không còn gì để nôn nữa, rốt cuộc em mới thở hổn hển đứng thẳng người lên, sau đó em nhìn thấy cô bé bị hai gã lính kia khiêng xuống. Hai cây xảo trúc trở thành cái cáng đơn giản. Chiếc gà giường dơ bẩn bao trùm thân thể gầy gò. Dưới chiếc giường đơn lộ ra mái tóc đen rủ xuống bên cạnh cánh tay gầy yếu, tím xanh từng mảng. Chắc cũng sắp tắt thở rồi. Một tên lính đứng trước nói nhỏ, vậy ném đi hay là đem thiêu? Tên lính đi phía sau nhíu mày hỏi nhỏ, ném đi, thiêu phiền toái lắm. Tên lính kia tức giận trả lời. Ai? Một tên lính khác không nói thêm gì nữa, chỉ vùi đầu lo đi. Tiểu Huyên vịn thân cây, ngơ ngác nhìn hai người kia khiêng cô bé đi qua mình. Tên lính thở dài. Đi qua trước mặt em còn liếc nhìn em một cái, ánh mắt kia có chút thương cảm như là đang nói, thật đáng thương, người tiếp theo sẽ nhanh chóng là nhóc thôi. Toàn thân Tiểu Huyên bắt đầu run rẩy kịch liệt, đến khi hai gã kia biến mất sau con đường nhỏ, em vẫn còn chưa thể khống chế được cảm giác run rẩy của mình. Mặt trời lớn như vậy, nhưng thậm chí em lạnh đến nỗi hàm răng đánh vào nhau không ngừng. Đến cuối cùng, em chỉ có thể vừa run rẩy vừa ôm hai tay vào nhau, chạy thật nhanh về chỗ mình. Đến khi trở lại phòng ngủ, em đóng cạch cửa lại, cuộn mình vào cái ổ trong góc, sau đó dùng thảm to quấn chặt người lại. Cả buổi chiều, em không ra khỏi phòng. Trong chăn bông chuyển đến tiếng khóc hoảng sợ, quanh quẩn trong căn phòng rộng lớn. Đến tối, cảnh vệ gõ cửa, nói vừa rồi chú Euler dự tiệc bị người ta không cẩn thận, làm đổ súp lên người, bảo em mang quần áo sạch sẽ sang đấy. Lúc đó em mới bắt đầu mang đôi mắt sưng đỏ bò ra khỏi chăn. Sau khi rửa sạch mặt trong nhà tắm, em từ từ lấy một chiếc áo t-shirt sạch sẽ từ trong tủ ra, sau đó ôm trong tay, theo cảnh vệ chậm rãi đi tới bên kia. Chương 67. Dọc theo con đường hai bên là những ngôi nhà trúc nhỏ đèn sáng lờ mờ. Tiểu Huyên đi tới một ngôi nhà lớn náo nhiệt. Xa xa nhìn lại, đầu người lắc lư trên sàn nhà, tụ họp ở giữa, lúc thì yên tĩnh không tiếng động, lúc lại ồn ào xôn xao, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng la hét. Khu nhà sàn bên ngoài này là nơi bọn lính thường tụ tập giải trí, làm đại ca nên Euler thỉnh thoảng cũng ghé qua đây uống rượu vui vẻ với cấp dưới. Tiểu Huyên từ từ đi đến dưới lầu, vốn định nhờ một tên lính đứng gác bên dưới mang lên. Ai ngờ dưới lầu không một bóng người, tất cả đều đã kéo lên lầu 2 hết cả. Cô gái nhỏ chỉ còn cách ngoan ngoãn ôm quần áo lên lầu 2. Không gian lầu 2 rộng gần 100 m², chính giữa là một chiếc bàn trải một tấm thảm nhung màu xanh, hơi giống bàn bida. Bên cạnh còn có đầy người tụ tập. Bên cạnh rào chắn đặt một chiếc bàn thấp cùng một bộ ghế sofa cũ. Ngoại trừ ở giữa có treo một cái đèn thì những góc còn lại đều sáng lờ mờ. Ánh sáng yếu ớt lập lòe, bên cạnh bàn chất đầy bình rượu rỗng cùng với mấy bao thuốc lá rẻ tiền. Mấy cô gái khiêu vũ trên sân khấu vì không có người xem nên ngồi xuống ghế sofa, đợi đàn ông vui vẻ xong đến lựa chọn. Mấy tên lính đang chơi bài, vén tay áo lên quát lớn đặt cược. Trên chiếc bàn tròn dài đầy tiền, mùi mồ hôi, mùi thuốc, mùi rượu, cộng thêm mùi nước hoa giá rẻ trên người các vũ nữ tản ra trong không khí, làm cho Tiểu Huyên sợ hãi. Đứng trước cửa, nhìn qua khe cửa, tìm nửa ngày em mới nhìn thấy Euler đang thản nhiên ngồi chính giữa đánh bài. Mấy gã đàn ông nín thở chờ mở bài. Sau khi vạch bài ra, mọi người lại làm ầm lên. Người thắng cười ha ha, kẻ thua ủ rũ. Euler cũng thua bài, cười tủm tỉm, vất một xấp tiền ra đặt cược tiếp. Tiểu Huyên hồi hộp lo sợ, lách qua hai gã đàn ông cao lớn chen vào, duỗi đôi tay nhỏ bé kéo lấy góc áo Euler. Chú Euler ơi, quần áo đây. Em gọi thật nhỏ, chú ý thấy sức ngực anh ta đã dính một mảng thức ăn. Euler đang xem bài, liếc nhìn sang cô nhóc một cái, miệng một tiếng. Sau khi ngoắc người phía sau ngồi xem bài giúp mình, anh ta đứng dậy, rời khỏi chiếu bạc. Tiểu Huyên vội vàng, ôm quần áo đuổi theo. Euler dẫn cô bé đến chỗ ghế sofa không có ai ngồi, cởi chiếc áo trên người, ném trên thành ghế, rồi với tay cầm chiếc áo t-shirt trên tay Tiểu Huyên, định mặc vào. Lấy cái này lau đi đã. Tiểu Huyên vội vàng đưa chiếc khăn mặt sạch sẽ đã thấm nước tới. Trên người bị dính súp nhất định sẽ không thoải mái, cho nên trước khi đi em đã mang theo một chiếc khăn ướt. Euler nước nhìn xiết người mình, cơ bụng cường tráng cũng dính một ít. Anh ta buông chiếc áo trong tay ra, ngồi xuống ghế sofa, gật đầu nhẹ với Tiểu Huyên. Tiểu Huyên lập tức ngoan ngoãn đi tới giữa hai chân anh ta, ghé sát vào, cẩn thận dùng chiếc khăn trên tay chả sắt lau súc dính trên người anh ta. Hai người cũng không để ý cảnh tượng này trong mắt người khác mập mờ cỡ nào. Người đàn ông rắn chắc, cường tráng lười biếng ngồi trên ghế sofa, lộ ra lồng ngực rộng lớn trần trụi, mỗi một đường cong đều như được khắc ra. Mà giữa hai chân anh ta đang kẹp lấy một cô bé nhỏ xinh xắn. Nhìn từ xa thì cô bé đang chui vào đầu vào cơ bụng anh ta, cái đầu nhỏ lúc lên lúc xuống như đang làm chuyện khiến cho người ta phải xịt máu mũi. Xong rồi chú Euler, Tiểu Huyên nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói khẽ. Euler đang chuẩn bị mặc áo vào bỗng ngừng động tác. Sao mắt lại sưng lên thế? Anh ta nhíu mày, nâng cái cằm nhỏ của cô bé lên trước ngọn đèn, nheo mắt xem xét. Thời gian này, nô lệ nhỏ vừa ngoan, vừa hiểu chuyện, bình thường cũng không khóc, không quấy, còn đỡ lo hơn cả nuôi một con chó nhỏ khiến anh ta cực kỳ hài lòng. Vậy mà sao hôm nay, đôi mắt xinh đẹp lại sưng lên như quả hạch đào thế này? Kẻ nào dám bắt nạt cô bé? Có ai bắt nạt nhóc à? Euler hỏi. Nghe Euler nói vậy, thân thể nho nhỏ của Tiểu Huyên run lên. Gương mặt nhỏ đang bị nâng lên có vẻ tái nhợt. Không có hả? Mũi em cay cay, nhưng những ánh mắt chung quanh làm cho em không dám rơi nước mắt. Không ai bắt nạt mà lại khóc thảnh như vậy, đúng là một đứa trẻ, chắc là nhớ nhà đây mà. Cháu về trước, bảo người làm cho tôi một ít đồ ăn. Mẹ nó cả buổi tối chỉ tưới rượu vào bụng. Elle cũng chẳng thích dỗ trẻ con, buông gương mặt nhỏ nhắn của cô bé ra, vừa mặc áo vừa dặn dò. Vâng, Tiểu Huyên cúi mặt xuống nói nhỏ. Thái độ của chú Euler làm cho em càng không dám nói đến chuyện chiều nay. Không biết vì sao em cảm thấy mũi cay quá, hốc mắt cũng nóng quá. Đi đi, Euler vỗ cái đầu nhỏ của cô bé. Tiểu Huyên yên lặng nhặt quần áo và khăn mặt trên ghế sofa lên, vùi đầu ra khỏi căn phòng. Euler nhướng mày nhìn cô nhóc rời đi, ngoắc tay gọi một cảnh vệ tới. Cảnh vệ đi ra hỏi binh sĩ tuần tra chiều nay rồi nhanh chóng trở lại báo cáo chuyện xảy ra chiều nay cho Euler nghe. Thì ra là bị dọa sợ. Euler sờ cằm lắc đầu. Cái tên bộ trưởng Ngô kia thích hành hạ bé gái đã không còn là bí mật trong quân đội. Nghe nói căn nhà trong tổng bộ của ông ta cách vài ngày lại mang về vài cô bé. Thời gian này lên núi bản chuyện còn dẫn theo một cô bé vừa mua về, không ngờ mới có vài ngày mà đứa bé kia đã không còn thở nữa, thật là kinh tởm cho những chuyện lão ta làm. Elo chán ghét nhíu mày, nhưng mấy chuyện này cũng chẳng ai để ý, ngoại trừ chuyện công việc thì anh ta cũng không cần thiết phải để ý đến chuyện riêng tư của đồng nghiệp. Đàn ông vùng tam giác vàng, có ngày hôm nay không có ngày mai, phụ nữ cùng trẻ em vùng tam giác vàng, thậm chí còn chẳng có ngày hôm nay. Phụ nữ và trẻ em ở nơi hòa bình còn là quần thể yếu thế, huống chi là nơi tràn ngập khói thuốc, súng như tam giác vàng. Tiểu Huyên mang theo đôi mắt đỏ hồng, đang trên đường trở về, thỉnh thoảng lại khụt khịt mũi, ấm ức khó hiểu. Chú Euler cũng đã đối xử với mình rất tốt rồi, không thể làm phiền chú ấy thêm nữa. Chú ấy nói chỉ cần mình ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ không có ai dám bắt nạt. Sau này em cứ việc ngoan ngoãn là được rồi. Nghĩ vậy, cô gái nhỏ dần dần đi qua con đường hơn 100 mét trở về ngôi nhà trúc. Trên đỉnh đầu là bầu trời đêm mênh mông, những chấm sao nhỏ lập lòe. Ngẩng đầu lên, nhìn núi non bốn phía vừa giống như mây, vừa giống như một biển đảo nhỏ. Căn phòng phía trước tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Dưới một gốc cây đại thụ cành lá rậm rạp chỗ ngã rẽ, làn gió nóng rầu rĩ quét qua. Nhưng Tiểu Huyên không ngờ em vừa bước vào ngã rẽ thì đã trông thấy một con quỷ làm cho em hoảng sợ lúc chiều. Bộ trưởng Ngô uống rất nhiều rượu trong bữa tiệc, đã ngà ngà say, đang đi về căn phòng của mình, vừa đi vừa ảo não, sao hôm nay mình lại ra tay nặng như vậy, nên đêm nay không chơi được gì. Sau đó, lão ta nhìn thấy một bé gái đang đứng dưới một bụi cây cách đó vài mét. Dưới ánh trăng, bé gái có làn da trắng nõn như ngọc, gương mặt tinh tế gần chết, đôi mắt rưng rưng lấp lánh, hàng mi dài như chiếc quạt, gương mặt nho nhỏ, bờ vai nho nhỏ, thân thể cũng nhỏ nhắn, trông thấy đã biết vừa non vừa ngon, thật đúng là quá mê người. Bộ trưởng Ngô với khuôn mặt đã bị chất cồn làm cho nóng cháy nặng nề, nuốt một ngụm nước bọt, không hề nghĩ ngợi, đi tới bắt lấy đầu vai của Tiểu Huyên. Ai đó? Cô bé đột nhiên bị tập kích kinh hãi kêu lên một tiếng. Đến khi thấy rõ người đang bắt lấy em là ai, em hoảng sợ hét lên. Chú Eller! Tiểu Huyên vô cùng kinh hãi, cầm thứ trên tay ném vào đối phương, sau đó thét chói tai, lùi về sau rồi bỏ chạy. Nhưng gã đàn ông cao gầy chỉ tiến lên hai bước đã đuổi được cô bé, dùng một tay bắt lấy tóc của em. Á! Da đầu đau nhói làm cho Tiểu Huyên hét lên, thân thể bị kéo ngược về sau. Nhóc con, để cho tao ôm một cái nào. Gã đàn ông trung niên khẽ vươn tay ra đã bắt được cô bé đang chạy trốn. Sau đó ôm lấy em thật mạnh, không thể nhịn nổi, đưa miệng tới, muốn hôn lên gương mặt nhỏ nhắn kia. Chú Eller, cứu mạng! Tiểu Huyên thét lên, dùng hai tay cào cấu lung tung trên khuôn mặt xấu xí của gã. Trên người của người này tỏa ra mùi hôi thối nhàn nhạt, làm cho em nghĩ đến mùi vị chán ghét chiều nay. Chát một tiếng, mặt Tiểu Huyên bị giáng xuống một cái tát thật mạnh. Thân thể nho nhỏ lập tức mềm nhũn té xuống, khóe miệng rỉ ra một dòng máu tươi, tai ù ù, em phát ra tiếng khóc nức nở yếu ớt. Chú ơi, cứu cháu! Chú hả? Tao cũng là chú của nhóc đây, tao tới thương nhóc được không? Bộ trưởng Ngô vác em lên rồi đi về chỗ mình, thân thể nhỏ nhắn trong tay lão mềm mại vô cùng. Lão đã hưng phấn đến căn phòng của mũi rồi. Nếu lần trước không bị chậm một bước thì cô nhóc này đã sớm là của lão rồi. Lần này lão đến xoay chạy vừa nhìn thấy cô nhóc đã biết cô bé còn là trinh nữ, căn bản là Euler chưa từng chạm vào cô bé. Lão đã nói rồi mà, làm sao mà Euler lại thích cái thứ này chứ? Nghe ngóng thì biết chỉ là nuôi để giải sầu thôi, vậy thì còn không dễ cướp hay sao? Hôm nào mang tới vài đứa ngoan ngoãn một chút là được rồi. Dù sao, từ trước đến giờ, cậu ta cũng khá hào phóng chuyện phụ nữ. Cô bé này, lão đã chấm rồi. Lão vác cô bé vào phòng ngủ trên lầu. Trong cơn choáng váng, Tiểu Huyên bị lão ném trên cái giường xấu xí hôi hám. Bộ trưởng Ngô vươn tay, mò lên đầu giường lấy một chiếc còng, sau đó trói cổ tay em vào đầu giường. Đau quá! Bên má trái như bị thiêu cháy, vừa sưng vừa đau nhức, khóe miệng vẫn còn mùi máu tanh. Đôi mắt to của Tiểu Huyên đã trào nước mắt, và ra tiếng gào thét yếu ớt. Ai tới cứu em đây? Soạt, bộ trưởng Ngô xé tan làn váy của em, dưới làn váy là đôi chân gầy yếu lộ ra. Hai mắt lão lập tức bị tình cảnh trước mắt làm đỏ bừng, chỗ bên dưới bụng bùng lên một ngọn lửa hừng hực. Lão chưa bao giờ nhìn thấy da thịt căng tràn trắng nõn như thế này. Quả thật là tuyệt đẹp, còn mẹ nó thật đúng là mê người. Đã không còn kịp nữa rồi, xứng một phát rồi nói sau. Khuôn mặt gầy còm của lão hiện lên vẻ hưng phấn cực độ. Sau khi xé váy của em, lão vừa kéo khóa quần của mình xuống, vừa dùng tay chụp lấy chiếc quần lót bằng bông nho nhỏ của em. Không, Tiểu Huyên bị trói cổ tay, toàn thân run lên kinh hãi như sắp sửa bước vào tầng địa ngục kinh khủng nhất. Đúng lúc bộ trưởng Ngô với tay vào quần lót của em thì một tiếng răng rắc vang lên, đột nhiên lão kinh sợ nhổm dậy. Lão như một gã tâm thần ôm lấy cổ tay phải điên cuồng gào thét trên giường. Euler phá cửa vào, vô cùng tức giận, dùng một phát bắt lấy tên bộ trưởng Ngô đang lồng lộn gào rú không ngừng. Tay kia nắm thành quyền, đánh thật mạnh vào bụng lão. Á! Anh dùng hết sức, đánh bay bộ trưởng Ngô vào góc phòng, rồi nặng nề nện xuống chiếc bàn gần giường, sau đó lại ngã phịch xuống mặt đất. Máu tươi phun ra từ cổ tay lão, bay một vòng từ giường đến chiếc bàn gỗ. Cả người bị nện xuống bên cạnh bàn gỗ, rồi như một miếng vải rách, nằm phịch xuống đất, không thể cử động được. Euler mang vẻ mặt tái nhợt, gân xanh nổi lên cuồn cuộn làm cho người ta sợ hãi. Sau khi thu nắm tay lại, anh không nói một lời đi về phía chiếc giường. Tiểu Huyên tràn ngập nước mắt, toàn thân run rẩy, hàm răng đánh vào nhau cầm cập không nói lên lời. Euler đi đến đầu giường rồi cúi người kéo đứt còng bạc, nhanh chóng cởi áo t-shirt trên người bao lấy cô bé mặt đầy nước mắt. Sau đó anh duỗi cánh tay ra ôm lấy Tiểu Huyên đang kinh hãi cực độ, cái ôm cẩn thận như đang ôm một đứa trẻ. Đến khi anh đã ra khỏi phòng, binh sĩ bên ngoài mới nơm nớp lo sợ đi vào phòng. Bên cạnh bàn trà, gã đàn ông nằm co quắp, không có động tĩnh gì. Cổ tay chảy đầy máu, nhuộm ướt cả người lão. Binh sĩ đến gần kiểm tra mới phát hiện ra, mắt, mũi, miệng của lão đều trào máu. Phòng chừng nội tạng trong người đã bị đánh nát. Vừa sờ đến mạch phần cổ, đúng là đã không còn thở. Tiểu Huyền được Euler ôm vào trong lòng vẫn không có cách nào kiềm chế được cơn run rẩy của mình. Đến khi được bế trở về căn phòng quen thuộc, em cũng không thể nào mở miệng nói ra một chữ. Sau khi nguôi cơn giận, Euler chỉ cảm thấy thân thể gầy yếu của cô bé trong lòng dường như không còn sức nặng, cực kỳ đáng thương. Anh nhăn đôi mày rộng lại, muốn đặt cô bé lên chiếc đệm dưới đất mà cô bé vẫn tưởng ngủ, nhưng bàn tay nhỏ bé của em lại ôm chặt lấy cánh tay của anh không chịu buông ra. Không sao rồi, tên kia chết rồi, sau này không còn ai dám bắt nạt cháu nữa đâu. Euler quỳ một chân trên mặt đất, vỗ nhẹ tấm lưng nho nhỏ của cô bé. Chắc là sợ lắm nhỉ. May mà anh tới kịp, vốn anh muốn đánh thêm vài ván, nhưng đang đứng trước bàn thì mí mắt giật giật, sau đó bên tai lại nghe thấy tiếng kêu cứu. Khi anh cẩn thận lắng nghe thì lại cảm thấy mình đã nghe lầm. Nhưng mà vì vậy nên anh cũng không còn hứng đánh bài nữa. Sau khi chia số tiền thắng được cho cấp dưới, anh khoanh hai tay lại, chuẩn bị đi về nhà ăn khuya. Kết quả đi đến chỗ rẽ, anh lại nhìn thấy quần áo cùng khăn mặt của mình rơi trên mặt đất. Lại còn có kẻ dám động vào người của anh hả? Trong nháy mắt, khi nhìn thấy dáng vẻ kinh hãi của cô nhóc, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, anh muốn vặn cái đầu của tên súc sinh kia ra. Mẹ nó, dùng một cái quyền giải quyết, hắn đúng là quá hời cho tên cặn bã đó. Tiểu Huyên bám chặt lấy tay Euler không thả ra, tựa như người sắp chết đuối lại bắt được một khúc gỗ cứu mạng. Không phải em đang nằm mơ đấy chứ, chú Euler thật sự tới cứu em sao? Căn phòng quen thuộc, hương vị quen thuộc, em có thể cảm nhận được lồng ngực dày rộng nóng hôi hổi cùng hơi thở quen thuộc của chú Euler. Cũng cảm giác được bàn tay ấm áp của chú ấy đang vỗ nhẹ nhẹ sau lưng mình. Còn có lời an ủi gọn gàng của chú ấy nữa, thật sự là chú ấy. Lồng ngực an toàn này có thể bảo vệ cho em có thể tin cậy vào. Chú Euler, Tiểu Huyên bị kinh sợ đến chấn động, rốt cuộc cũng lên tiếng. Cháu rất sợ, vừa rồi cháu rất sợ. Em duỗi cánh tay ra, nhốt chặt lấy cổ Euler, sau đó nằm trong lồng ngực dày rộng của anh, thả lòng mình mà đau đớn khóc òa lên. Euler cực kỳ bất đắc dĩ, cánh tay gầy mảnh đang quấn chặt lấy cổ anh. Nửa ngày sau, anh cũng không tài nào buông thân thể trong lòng mình xuống được. Lồng ngực trần trụi đã sớm bị nước mắt nước mũi của cô thấm ướt, ghét muốn chết. Chú Euler ơi, chú Euler! Tiểu Huyên vừa khóc, vừa không ngừng gọi tên anh, sau đó vừa khóc vừa ghé vào lỗ tai anh kể mình sợ thế nào. Kể cho anh nghe trước kia mình cũng từng bị cha kế bắt nạt. Em đã dùng bình hoa đập vỡ đầu cha kế rồi chạy ra khỏi nhà. Kể cho anh nghe thật ra ở đây lâu như vậy nhưng vẫn còn thấy sợ. Kể cho anh nghe những binh lính ngoài kia luôn nhìn em bằng ánh mắt kỳ quái. Kể cho anh nghe cảnh tượng đáng sợ em nhìn thấy chiều nay. Euler hít một hơi thật sâu, bàn tay vỗ về tấm lưng cô bé nắm chặt lại. Cô nhóc đáng yêu, cười ngây thơ như vậy, thì ra cũng từng trải qua những điều đáng sợ như thế. Được rồi, không sao đâu. Một lúc sau, anh tự tay vỗ vỗ bả vai Tiểu Huyên. Cháu buông tay ra, ngoan ngoãn ngủ một giấc đi, tôi cam đoan từ nay về sau, không ai dám bắt nạt cháu nữa đâu. Anh vừa gỡ cánh tay Tiểu Huyên ra, vừa đưa ra lời hứa bên tai cô bé. Thật vậy sao hả? Tiểu Huyên nâng khuôn mặt đáng thương lên, vừa nấc vừa nhìn anh. Thật, cam đoan đấy. Euler bất đắc dĩ gật đầu, cảm thấy hôm nay mình thật là tốt bụng. Lời nói bị cô nhóc này hoài nghi cũng không tức giận. Anh vừa kéo tay Tiểu Huyên xuống thì hai cánh tay kia lại nhanh chóng quấn chặt lấy cổ anh. Cô bé có thế nào cũng không ngăn được những giọt nước mắt ấm ức của mình, chui đầu vào cổ anh khóc òa lên. Đêm nay Tiểu Huyên khóc đến đen kịt trời. Sau đó Euler chỉ có thể mặc cho cô bé giống như một con chuột túi trèo lên người mình khóc sướt mướt. Cuối cùng Tiểu Huyên khóc đến cạn kiệt sức lực, ghé vào trong lòng anh ngủ thật say. Anh mới gỡ cô bé từ trên người mình xuống, sau đó thô lỗ nhét vào trong chăn. Sau khi đứng dậy ra ngoài phòng, nói với cảnh vệ vài câu, Anh vào nhà tắm, lấy khăn lau nước mắt nước mũi trên người, ngẫm nghĩ một lát, anh lại đi vào góc phòng, dùng khăn lau qua gương mặt nhỏ nhắn vô cùng thảm hại của cô nhóc. Nhìn gương mặt bẩn thỉu trở thành gương mặt nhỏ nhắn trắng dẻo như gỗ, anh cũng hài lòng gật gật đầu, sau đó quăng khăn mặt sang một bên, ngáp một cái, rồi trở về giường mình ngủ. Ai, dỗ trẻ con thật là mệt chết. Nửa đêm, đột nhiên anh bị tiếng sột soạt làm bừng tỉnh. Trong bóng tối, anh mở to hai mắt, sàn nhà truyền đến tiếng động nhỏ, Eleanor nghiêng đầu xem xét, nâng hàng mi lên. Một thân hình nho nhỏ đang buông tấm chăn mỏng trên người ra, đứng dậy, đi về giường của anh. Đến khi đi đến vị trí gần chiếc giường của Eleanor, thân thể nhỏ kia mới lặng lẽ, trải chăn đệm xuống đất, sau đó dựa vào chiếc giường, rồi chui vào chăn. Chỉ lát sau, Eleanor đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô nhóc. Hàng mi dài của Eleanor nửa ngày sau cũng không buông xuống được. Thôi, hôm nay cô nhóc đã bị hoảng sợ rồi, cho cô nhóc ở đó vậy. Trên mặt đất, Tiểu Huyên ngửi thấy hương vị quen thuộc mới an tâm tiến vào giấc ngủ say. Trên giường, Eleanor ngáp một cái thật lớn, sau đó cũng nhắm mắt lại. Trong căn phòng yên tĩnh, một lúc sau chỉ còn nghe thấy hai tiếng thở đều đều. Bạn đang nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 68. Ngày hôm sau, Eller rời khỏi doanh trại, đi đến tổng bộ. Tiểu Huyên mơ mơ màng màng, tỉnh dậy thu dọn căn phòng, rồi nhút nhát ra khỏi cửa. Khó hiểu phát hiện ra, tất cả cảnh vệ đều bị thay hết. Cảnh vệ mới tới, lúc đi ngang qua em, mắt cũng không dám nhìn lung tung nữa. Đến lúc này, đừng nói là binh sĩ trong doanh trại, ngay cả người trên tổng bộ cũng biết không ai được đụng vào cô nhóc của Eller đang nuôi. Sau khi biết được hoàn cảnh của Tiểu Huyên, hình như Eller cũng kiên nhẫn với em hơn một chút, cũng nhắm mắt, mắt nhắm mắt mở cho qua đối với hành động mở rộng chăn đệm dưới đất của em. Bất kể thế nào thì cảm giác trong phòng có thêm nhiều người thật ra cũng không khó chịu lắm. Nửa đêm thức giấc, chiếc đèn nhỏ bên góc tường luôn lập lòe. Lúc tâm trạng bực bội mà nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ khi ngủ kia cũng trở nên bình tĩnh hơn. Sau khi ra chiến trường chém giết người đầy mùi máu tanh, dường như có thể bị rửa đi bởi hương vị ngọt ngào bên cạnh giường kia. Dần dần khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhóc sáng sủa hơn nhiều, luôn nở nụ cười ngọt ngào, mà nụ cười này có năng lực thần kỳ làm cho người ta không tự chủ được mà thấy sung sướng, giống như một con suối trong vắt chảy ra từ sườn núi, tiếng nước róc rách vui vẻ, tươi mát trong lành, nhìn thôi đã thấy thoải mái rồi. Em là một cô bé vô cùng khờ dại hiếu kỳ, tư tưởng thuần khiết không thể tưởng tượng nổi, như chưa bao giờ bị nhiễm những việc thế tục. Trong tâm hồn non nớt của em, chuyện phức tạp cũng không còn phức tạp nữa, tranh đấu cũng không còn là tranh đấu nữa. Chú Eller là người tốt nhất trên đời. Câu nói này của cô nhóc ngốc đến nỗi làm cho anh phải bật cười, giống như chiếc chuông gió ngoài mái hiên khi có gió quét qua sẽ cất lên điệu nhạc trong trẻo ngọt ngào êm tai. Trong mắt em, Eller anh lại biến thành người tốt nhất trên đời này. Nếu như những kẻ xem anh như ác quỷ Tula kia mà nghe thấy câu này sẽ chỉ sợ là cười như điên suốt 3 ngày mất thôi. Đương nhiên, anh không phải là vị anh hùng mà tâm hồn non nớt của cô bé tưởng tượng ra. Cô nhóc kia chỉ chưa thấy bộ mặt tà ác của anh mà thôi. Nhưng anh thích nghe thấy giọng nói ngây thơ của cô bé, thích ánh mắt sáng ngời của cô bé tỏ ra ngưỡng mộ, sùng bái. Cho nên anh sủng ái cô bé, mua cho cô bé đủ mọi thứ đồ chơi, mua cho cô bé thật nhiều quần áo đẹp. Cô bé muốn đọc sách, anh sẽ bảo người mang tới cả bộ sách để cô bé tự học. Lúc cô bé buồn, anh sẽ cho người vào rừng bắt vài con chim nhỏ về nói chuyện với cô bé. Cô bé nhớ người phụ nữ của Lục Tiến, anh sẽ đưa cô bé đến biệt thự dưới núi. Trong mắt người ngoài, quả thật anh đã nâng niu cô bé trong lòng bàn tay. Về phương diện này, đích thực cô nhóc cũng khiến cho anh khá hài lòng. Thật ra, anh chỉ hy vọng đôi mắt có thể khiến cho anh thỏa lòng tâm tình kia sẽ vĩnh viễn thuần khiết, trở nên linh khí như lúc ban đầu. Chú à, như vậy đã được chưa? Phía sau hàng rào trên sườn núi là một bãi cỏ tràn ngập ánh nắng, giọng nói êm tai của Tiểu Huyên truyền đến. Chưa đủ lực. Euler lười biếng nhắm mắt trả lời. Mấy ngày hôm trước, anh và Lục Tiến vừa thắng trận nên đã lấy cớ dưỡng thương để chạy về hang ổ của mình hưởng thụ an nhàn vài ngày. Mặt trời ngả về phía tây, không hề bị ánh mặt trời cay nghiệt chiếu vào khiến thân toàn thân nhũn ra. Euler giãn cơ thể cường tráng, hai tay gối sau gáy, nằm trên mặt cỏ mềm, mắt hướng hưởng thụ những ngón tay nhỏ massage cho mình. Vậy được chưa ạ? Tiểu Huyên quỳ bên cạnh, tăng thêm lực trên ngón tay, không ngừng xoa bóp hai bên thái dương và vùng đầu. Euler dần dần bị những ngón tay mềm mại xoa bóp gây buồn ngủ. Chú Euler à, chị Sơ Vân đã về nhà thật rồi ạ? Tiểu Huyên vừa làm vừa hỏi, giọng nói thấp không nói lên lời. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không có thể giấu hết vẻ thất vọng. Mí mắt Euler bỗng nhúc nhích, sau đó từ từ mở mắt ra. Cô nàng về nhà rồi, nhóc cũng muốn về à? Anh nhìn cô nhóc từ trên xuống dưới. Tiểu Huyên nhanh chóng lắc đầu. Cháu chỉ thấy nhớ chị Sơ Vân thôi. Em trả lời nhỏ. Em không muốn về lại nơi ở trước kia nữa. Sau khi mẹ bị tai nạn máy bay, bỏ lại em, trong căn nhà rộng lớn trống trải kia, chỉ còn lại người cha kế bụng bự, luôn nhìn em chằm chằm, nơi đó đã sớm không còn là nhà của em nữa rồi. Em muốn trở về thì ngoan ngoãn ở lại đây đi. Euler hất hất cái cằm ý bảo Tiểu Huyên tiếp tục dùng thêm sức. À, Tiểu Huyên nhanh chóng bắt đầu động tác trên tay. Nhưng mà... Nữa rồi, cô bé lại có chuyện rồi. Euler nhíu mày trợn mắt. Lại làm sao nữa? Chú à, lần trước chú nói sẽ tặng cháu cho ai à? Hốc mắt Tiểu Huyên đỏ bừng, cắn môi nói nhỏ. Hả? Nói lúc nào? Euler trợn mắt, khó hiểu nhìn cô nhóc đang sắp khóc. Chính là cái anh nham đương đó. Tiểu Huyên mếu máo nói. Nham đương? À, nhóc nói cái tên ấy à? Euler nghĩ nửa ngày mới nhớ ra thời gian trước mình đã từng nói đùa như vậy. Hôm đó, gặp mặt A Tiến, cậu ta đã dẫn theo thằng nhóc đen ở doanh trại theo. Lúc ấy, Tiểu Huyên cũng bưng hoa quả lên bàn cho bọn họ. Nham đương vẫn mặt không cảm xúc, đứng sau lưng Lục Tiến, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiểu Huyên. Mình nhất thời có ý nói đùa thế để xem thái độ của tên sói kia thế nào. Vì vậy, anh đã nói đùa sau này sẽ gả Tiểu Huyên cho cậu nhóc. Kết quả, tên nhóc thối kia cha thêm để ý gì đến anh. Tiểu Huyên cũng bưng mâm trái cây bỏ chạy vào phòng trốn. Thì ra cô nhóc sợ hãi chuyện này. Chỉ là nói giỡn thôi. Anh buồn cười, vươn tay nhéo nhéo má cô nhóc. Thời gian này nuôi khá tốt, mặt cô nhóc đã có thêm chút thịt rồi. Thật sự chỉ là nói giỡn thôi sao? Tiểu Huyên lắp bắp hỏi, đôi mắt to đã ngập nước mắt. Chú Euler thật là, em đã vì chuyện này mà sợ hãi mấy ngày nay. Cậu bé nham đương cũng cần tuổi mình kia, có ánh mắt thật là đáng cứ sợ. Ánh mắt của cậu ấy, rồi khí chất, thậm chí là tư thế động tác đều giống như cái anh khủng bố họ Lục kia. Thật là quá đáng sợ, em không thích làm vợ cậu ấy đâu. Euler bị ánh mắt đáng thương kia chọc cười ha ha, đến khi nước mắt của cô nhóc bắt đầu chảy xuống, anh mới dùng tay vỗ vỗ cái đầu nhỏ của cô bé. Đương nhiên là nói giỡn rồi, làm sao mà tôi tặng nhóc cho người khác được. Anh để lại nuôi thấy vui như vậy, tại sao để cho thằng nhóc thối tha kia được hời chứ? Cảm ơn chú Euler. Rốt cuộc Tiểu Huyên cũng chút được tảng đá lớn trong lòng, lặng lẽ dùng tay lau đi nước mắt trên mặt. Cháu có thể đi theo chú Euler mãi được không? Nghĩ một lát, em vẫn không yên lòng hỏi. Euler nhắm mắt lại, khẽ một tiếng. Chú sẽ vĩnh viễn bảo vệ cháu chứ? Cô nhóc cố gắng, có cho được đáp án chính xác. Cháu mở rong dài nữa là tôi quăng cháu ra ngoài đấy. Euler lười biếng trả lời. Tiểu Huyên dùng tay che miệng mình lại. Một lúc sau, em mới buông tay ra, đôi mắt tiệp cong cong nhìn Euler đang nhắm mắt ngủ trên bãi cỏ. Tốt quá, chú ấy sẽ vĩnh viễn là thần hộ mệnh của em. Trên bãi cỏ xanh mơn mởn, nơi sườn núi có một chỗ mọc đầy những bông hoa dại xinh xắn, đủ mọi màu sắc, làn gió ấm áp quét qua mặt, mùi thơm đặc biệt nơi sơn dã từ từ vây quanh hai người. Mặt trời từ từ núp sau dãy núi, chân trời chỉ còn lại màu nắng chiều mang sắc hoa tường vi, sau đó nhạt dần. Người đàn ông trên bãi cỏ ngủ thật vô tư, bên cạnh anh, cô gái nhỏ ôm hai đầu gối, ngoan ngoãn làm bạn bên cạnh anh. Bọn họ đều cho rằng sự hài hòa này sẽ vĩnh viễn tiếp diễn, nhưng thời gian lại là một gã pháp sư nghịch ngợm, rồi có một ngày gã sẽ khiến cho cô nhóc thay đổi. Mặt trời lên rồi lại lặn, ngày tháng thoi đưa. Xong lúc bất giác, cô nhóc đã dần dần lớn lên. Trong phòng tắm, cô bé yêu kiều từ từ cởi từng chiếc quần áo để trên bồn rửa tay. Trong chiếc gương lớn, thân thể trắng nõn của cô bé đã xuất hiện những đường cong nữ tính uyển chuyển đầy cảm xúc. Nước chảy xuống ào ào, phòng tắm nhanh chóng bị hơi nước vây kín. Tiểu Huyên cẩn thận buộc mái tóc dài lên, sau đó đi chân trần dưới vòi nước ấm. Dòng nước ấm áp chảy xuống người thoải mái đến nỗi khiến cho cô bé khẽ thở ra một hơi. Em chậm rãi trở sát thân thể mình, cẩn thận tránh đi hai bên ngực mềm mại đang trong thời kỳ phát triển. Thật là phiền, không biết từ khi nào mà cái nơi này bắt đầu lớn hơn thành hai cái bọc nho nhỏ mềm mềm. Hơn nữa, động vào một cái sẽ chướng đau khó chịu, càng xoa nó lại càng đau, còn thấy gian rát. Điều này làm cho em rất bối rối, giống như chỉ trong một đêm thân thể này đã không còn là của mình nữa vậy. Em không có ai để hỏi, hơn nữa cũng thấy nói chuyện này với chú Eo Lơ cũng kỳ kỳ. Cô bé rủ mảng răng trắng tinh, cắn vào môi dưới, chậm rãi xoay người, lau rửa đôi chân. Đột nhiên, em phát hiện giữa hai chân mình chảy xuống một dòng máu hòa với nước. Dòng máu chảy dọc theo đôi chân trắng nõn xuống đến sàn nhà, sau đó bị nước ấm hòa tan thành dòng chảy vào chỗ thoát nước. Á! Có máu! Cô nhóc ngẩn người vài giây rồi thất kinh kêu lên. Dầm, cánh cửa đóng chặt bị người đẩy ra thật mạnh. Eller vừa mới vào phòng nghe thấy tiếng kêu có máu của Tiểu Huyên từ trong phòng tắm chuyển ra, đã không suy nghĩ gì, dùng lực đạp thật mạnh cánh cửa gỗ. Thân thể xinh đẹp của thiếu nữ đứng dưới vòi hoa sen đột nhiên khẽ giật mình, đôi mắt to ngơ ngác vẫn dưới vòi nước xanh nhìn Eller xông vào. Nhất thời cũng quên mất, phải che cơ thể mình lại, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng đó, thân thể trần trụi, không mảnh vải che thân. Bọt nước xối xuống đánh vào mái tóc em, sau đó chảy xuống, cô bé đã bị nước xối, cho mụ bị đầu óc. Thân thể nhỏ xinh càng thêm phần gầy yếu, nước ấm không ngừng trượt từ trên thân thể non mịn của em, rơi xuống sàn nhà, mà toàn thân em hoàn toàn trần trụi, lộ ra vẻ kiều diễm trời sinh của thiếu nữ. Phòng tắm chỉ nghe thấy tiếng nước chảy, hơi nóng mờ mịt nhẹ nhàng tràn ngập căn phòng như mộng như ảo. Mà sau khi Euler phá cửa rồi chứng kiến tình cảnh trước mắt xong thì gương mặt vẫn luôn điển trai tà mị lần đầu tiên xuất hiện vẻ ngơ ngẩn. Chương 69. Thoáng cái hai người đứng trong nhà tắm trợn mắt nhìn nhau. Cô gái nhỏ ơi hé miệng nhìn Euler, nước xối xuống bờ vai mềm trông càng đáng thương hơn. Thân thể trắng trẻo gầy gò như một quả mìn vừa mới bắt đầu nổ tung, bên dưới xương quai xanh tinh tế là bộ ngực nhỏ yêu kiều, đỉnh nhọn tròn tròn như hai viên bi trắng hồng đáng yêu, phía dưới lại là vòng eo mảnh mai không đủ một vòng ôm. Xuống chút nữa, giữa đôi chân trơn bóng non mịn đang mở hé ra, một dòng máu đỏ tươi đang chảy ra không ngừng uốn lượn dọc theo bắp đùi trắng nõn. Tiểu Huyên theo bản năng có phản ứng trước nên hoảng sợ dùng tay che ngực mình lại, bất an lắp bắp nói: chú. Em không nói thì thôi, giọng nói mềm mại đáng yêu kia vừa ra khỏi miệng thì Eller cảm thấy trong đầu mình như có vật gì đó đang nổ tung. Một giây sau, rầm, cánh cửa gỗ bị anh đóng lại thật mạnh, phòng tắm chỉ còn lại cô bé đang lo sợ bất an. Chú Eller ơi, cháu bị chảy máu. Tiểu Huyên bị tiếng đập cửa thật lớn làm cho càng hoảng sợ hơn, không biết vì sao chú ấy lại có vẻ tức giận như vậy. Cô bé nhát gan đứng yên một chỗ, không biết phải nói với Euler đang ở ngoài cửa thế nào. Cháu câm miệng lại ngay. Euler vừa mới bình ổn được nhịp tim đập liên hồi của mình, ảo não không thôi, giống lên một câu. Tiểu Huyên sợ hãi, rụt vai lại, không dám lên tiếng nữa. Euler nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm, đầu rối mù. Tại sao lại như vậy? Chảy máu, gì cả đến rồi à? Cô nhóc mới mười mấy tuổi thôi mà. 1, 2, 3, hơn 3 năm rồi à? 13, Sao lại nhanh vậy nhỉ? Nháy mắt đã hơn 3 năm rồi. May quá, may mà ông đây vừa mới từ chiến trường về, nếu không thì thật là xui. May quá. Bây giờ phải làm sao đây? Món đồ phụ nữ phải mua thế nào đây? Xít, rốt cuộc là cần cái quái gì đây? Phòng tắm vẫn còn tiếng nước chảy, bên trong cô bé kinh hoàng không thôi, bắt đầu khóc nước nở. Cháu ở trong đó cho tôi, đừng có mà nhúc nhích. Người đàn ông cao lớn đứng ngẩn ở cửa ra vào vài giây, rồi nặng nề thở hổn hển, sau đó bất ngờ xoay người ra khỏi phòng. Sau đó, cảnh vệ ngoài hành lang nhận được một mệnh lệnh làm cho bọn họ phải há hốc mồm. Trời tối thế này còn bắt bọn họ đi tìm đồ dùng phụ nữ, còn không được đến chỗ mấy người phụ nữ kia ở tìm, việc này thật là khó xử cho bọn họ mà. May mà một trong những cảnh vệ có một chị gái làm ở phòng bếp. Mấy phút đồng hồ sau, cảnh vệ đỏ mặt mang một gói to màu đen chứa đồ dùng phụ nữ về ngôi nhà Trúc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Dưới sự kiên nhẫn giải thích của một người phụ nữ đen gầy, rốt cuộc Tiểu Huyên cũng hiểu việc mình bị chảy máu là những biến đổi kỳ quái trên cơ thể mình là do đâu. Giữa hai chân có cảm giác kỳ lạ làm cho em vô cùng khó chịu. Nhưng em không dám rong dài gì, bởi vì từ khi em bước ra khỏi nhà tắm cho tới khi tắt đèn đi ngủ, chân mày chú Euler đều nhăn chặt lại. Đêm nay, Euler không bắt Tiểu Huyên đấm bóp cho anh hay hát ru như thường lệ nữa, chỉ bảo em bé tranh thủ đi ngủ sớm. Hai người giống như bình thường, sau khi tắt đèn, mỗi người đều tự nằm vào chỗ của mình. Ngủ ngon, chú Euler. Tiểu Huyên khẽ chúc Euler ngủ ngon như bình thường, chỉ là giọng nói không còn ngọt ngào như mọi ngày mà lại có hơi e lệ. Ừ, Euler cũng trả lời như bình thường. Nhưng trong bóng tối, hai người có một cảm giác giống nhau. Giữa họ hình như có một thứ gì đó ngăn cách, không giống như lúc trước nữa. Người phụ nữ quần áo không chỉnh tề, hạ eo xuống, cặp mông tròn giơ lên cao. Hai tay bắt lấy đầu giường, người đàn ông phía sau lỗ mãng xông vào, không ngừng thở hổn hển. Người đàn ông cao lớn không chút thương tiếc, chỉ vừa mạnh mẽ va chạm với thân thể trắng nõn phía trước, vừa phóng đãng dùng tay khiêu khích bộ phận nhạy cảm của người phụ nữ. Dù bận rộn như anh ta vẫn ung dung vuốt ve cặp mông ngạo nghễ bên dưới, tuyệt đối không hề dịu dàng, dùng sức nắm lấy, hưởng thụ cảm xúc nhãn nhụi làm cho người ta mất hồn. Người phụ nữ ngửa đầu rên rỉ, mái tóc đen nhánh buông xuống tấm lưng trắng nõn. Người đàn ông bắt đầu ồ ồ thở dốc, cúi người ép xuống, vươn tay sờ nắn bộ ngực tròn trịa đầy lòng bàn tay anh ta. Hả? Sao cảm xúc này lại thay đổi thế này? Từ trong lòng bàn tay trơn mềm vô cùng, nhưng sao lại là chỉ hai luồng nho nhỏ mềm mịn? Đột nhiên, người phụ nữ bên dưới dùng hai tay chống người quay đầu lại nhìn anh. Đôi môi xinh xắn đỏ mọng mở ra, nhẹ nhàng yêu kiểu gọi, chú Euler. Trong bóng tối, Euler đột nhiên bừng tỉnh trên giường, đầu đầy mồ hôi lạnh. Sau mấy lần thở hổn hển, anh mới cảm thấy có gì đó không ổn, dùng tay sờ soạng dưới tấm đệm mỏng và quần lót đã dính một mảng nhầy nhụa. Tao chửi con bà nữa chứ. Elder dùng một tay đặt lên thứ còn đang cương cứng của mình, khuôn mặt điển trai méo mó, lồng ngực trận cũng phập phồng. Chú Elder ơi! Tiểu Huyên nằm dưới đất cũng giật mình tỉnh dậy, dụi mắt gọi anh, giọng nói non ngọt và chút buồn ngủ trong thoáng chốc đã đánh thức tinh thần anh. Cháu lo mà ngủ đi. Euler lấy lại tinh thần, nhíu mày, nhấc người đứng dậy, đi ra khỏi ngoài cửa. Tìm cho tôi một cô gái đến phòng kế bên. Anh khẽ nói với người bên ngoài, sau đó để mình trần đi về phía căn phòng bên cạnh. Trước khi đóng cửa lại, anh quay đầu nhìn thoáng qua phía chiếc giường. Trong ánh sáng yếu ớt, anh có thể cảm giác được cô nhóc đang ngẩn ngơ nhìn anh. Rầm, anh tự tay đóng cánh cửa gỗ lại, cũng ngăn cách cặp mắt to đơn thuần kia ngoài cánh cửa gỗ. Cô nhóc trải đệm nằm dưới đất cô đơn ôm tấm thảm ngẩn người. Bên cạnh, từng tiếng thở yêu kiều xuyên qua ván gỗ truyền vào phòng ngủ chính. Cuộc ân ái mãnh liệt cùng tiếng rên rỉ không ngừng bật ra. Trong phút chốc, Tiểu Huyên dùng tay bịt kín lỗ tai mình lại, cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu. Chú Euler chưa hề che giấu sinh hoạt cá nhân thối nát của mình, cũng rất thường xuyên mang mấy chị xinh đẹp từ bên ngoài về. Nhưng từ sau lần Một cô gái đang được khá sủng ái to tiếng quở trách mình vài câu thì chú ấy không đưa phụ nữ về ngôi nhà này nữa. Cô gái kia cũng nhanh chóng bị đưa đến nơi đóng quân. Nhưng vì sao hôm nay lại thế? Cả đêm, căn phòng bên cạnh đều phát ra tiếng rên rỉ cuồng nhiệt trầm thấp, mà trong phòng ngủ chính rộng thênh thang, một thân hình nho nhỏ bịt lỗ tai khóc nức nở rồi ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, cô gái mất hồn vì sinh hoạt quá độ được binh lính đưa ra khỏi căn nhà trúc, mà chuyện đầu tiên sau khi Elder quay về chính là gọi Tiểu Huyên đang ngủ mơ màng dậy, bảo em thu dọn đồ đạc của mình rồi mang đến căn phòng nhỏ chuyên để chứa đồ dùng của em. Bất kể em có sợ hãi khóc lóc đến đâu cũng không thay đổi được quyết định của chú ấy. Nhìn từng món đồ của mình bị người ta chuyển ra khỏi phòng, em khóc như một đứa tâm thần. Em rất sợ hãi, cảm thấy mình như đang bị chú ấy vứt bỏ, không một lý do. Ngoại trừ bị chuyển ra khỏi phòng chính, cuộc sống của em cũng không thay đổi mấy so với trước kia. Mỗi tháng vẫn có nhiều dương lễ vật đưa tới cho em, thậm chí chị cảnh vệ kia còn bị điều đến đây để chuyên hầu hạ một mình em. Điều này khiến cho rất nhiều người phỏng đoán nguyên nhân em bị đuổi ra khỏi phòng chính, nhưng không ai dám tỏ ra thương xót với em. Nhưng chủ yêu lơ lại bắt đầu rất ít khi về xoay chảy. Khách sạn anh xây chung với Lục Tiến đã xong, bận rộn chân không thể chạm đất, mà trong vài năm nay kinh tế bắt đầu phát triển nên trung tâm cũng đèn đuốc sáng trưng. Cuộc sống về đêm muôn màu làm cho anh có ít thời gian về xoay chạy qua đêm. Cho dù có về thì anh cũng dẫn theo một cô gái xinh đẹp. Căn bản Tiểu Huyên không thể tìm được cơ hội để cùng anh, chỉ có thể ngoan ngoãn trả lời vài câu hỏi của anh rồi ra khỏi phòng. Chỉ trong vòng một đêm, em đã bị anh ta bỏ quên, thậm chí còn không biết là vì sao. Em trở nên ít nói hơn, không còn hoạt bát vui vẻ như trước nữa. Em thử xuyên một mình chạy ra bãi cỏ phía sau núi, ngồi ngẩn người, ngồi cả một buổi chiều. Có đôi khi trong lúc ngủ em còn khóc rồi tỉnh lại, sau đó lại tiếp đi. Thật sự là không ngủ được. Thời dịp chú Euler không về doanh trại nên phòng ngủ không có người, em lén chạy đến chiếc giường lớn của anh, ôm lấy gối đầu của anh, cuộn mình trong chăn, người lấy mùi hương quen thuộc kia, sau đó dần dần ngủ say. Mấy tháng sau, mùa mưa kéo đến làm cho con đường lên núi càng thêm gập ghềnh, cộng thêm khách sạn đã bắt đầu chuẩn bị mở cửa làm ăn, cho nên nếu không phải chuyện quan trọng thì anh đều ở lại khách sạn, một tháng cũng khó về doanh trại một lần. Mưa rầm rề cả ngày làm cho người ta không còn tinh thần. Khắp nơi trong những ngôi nhà trúc đều có mùi ẩm ướt. Có đôi khi mưa sẽ ngừng cả buổi chiều, đến khi người ta cho rằng sắc trời sắp sáng hơn thì mây đen lại bắt đầu kéo đến, sấm sét vang dội. Đêm nay Tiểu Huyên bị tiếng sấm cùng tia chớp ngoài cửa sổ dọa sợ nên lại lén chạy vào phòng ngủ chính. Giống như bình thường, em cẩn thận mở một góc chăn ra. Một tiếng sấm vang lên, em dứt khoát chui tọt vào trong chăn. Em không hề nghĩ tới chú yêu lơ mà em cho rằng sẽ không về, lại vì xưởng công binh trong doanh trại đã chế tạo thành công loại súng tự động nên đã cùng Lục Tiến đội mưa về doanh trại. Tâm trạng hai người vô cùng tốt, sau khi bắn thử xong thì cùng mọi người đi uống rượu, đến khi Euler về ngôi nhà trúc, cởi bỏ chiếc áo mưa quân dụng ra, anh đã ngà ngà say, cho nên anh không mở đèn, thậm chí chẳng muốn vào nhà tắm tẩy sạch mùi rượu trên người. Đi thẳng đến chiếc giường lớn, sau đó ngả mình xuống chiếc giường mềm mại. Vậy nên anh cũng không hề chú ý tới một góc giường rộng thênh thang đã có thêm một người. Trong bóng tối, cô bé không hề dám động đậy, đến khi bên tai đã truyền đến nhịp thở nhẹ nhàng của người đàn ông, dáng người nhỏ bé kia mới từ từ bò ra khỏi chăn. Nhưng em cũng không đi ngay mà quỳ ở một bên giường, đương theo tia chớp ngoài cửa sổ, cẩn thận nhìn người đàn ông trên giường. Chú ấy chẳng thể xứng để gọi là điển trai tí nào, gương mặt với đường cong tục tằn dã man, vừa cứng nhắc vừa hung dữ. Màu da của chú ấy rám nắng, khỏe khoắn, sống mũi cao thẳng cùng đôi mươi giày kheo gợi, vai rộng, ngực dày, eo cường tráng, chân dài, toàn thân đầy nam tính, nguyên thủy, vô cùng dã tính. Chú à, em khẽ khàng gọi một tiếng, đôi mắt to từ từ, in lên nước mắt trong suốt. Vì sao lại đột nhiên không để ý đến cháu nữa? Không phải đã nói sẽ bảo vệ cháu cả đời sao? Sau khi âm thầm khóc, Tiểu Huyên dùng tay lau đi nước mắt trên mặt, rồi chậm rãi đến gần sát chú, giúp chú ấy đắp chăn rồi mới đi. Trong mỗi người đàn ông ngửi thấy mùi hương ngọt ngào đang đến gần mình. Mùi hương này rất quen thuộc, rất ngon miệng. Anh phất tay, dùng một phát, bắt lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn, lôi vào trong mỏng mình. Sau đó, anh bị cảm xúc mềm mại mê hoặc ngay lập tức. Vì vậy, theo bản năng, anh càng dùng sức hơn, kéo người kia đi vào trong lòng mình, rồi miễn cưỡng xoay người áp dưới thân thể mình, lẩm bẩm vài tiếng, rồi chôn đầu xuống chắn lấy đôi môi hồng nộn đang hé ra kia. Trong nháy mắt, khi hai đôi môi chạm vào nhau, Euler ngừng lại một chút, giống như đang kinh ngạc vì nó non mềm ngoài sức tưởng tượng. Rồi sau đó, anh đã triệt để rơi vào tay giặc. Anh như bị kinh ngạc bởi món thịt dã thú ngon ngoài ý muốn, lập tức không hề khách khí há miệng nuốt chửng, nếm mút nhiệt tình, thoải mái hưởng thụ. Elder thuần thục ngang ngược, cản rỡ, cắn xé môi cô bé, nuốt chửng tất cả những kinh ngạc cùng kinh hoàng, tham lam, mút hết chất lỏng ngọt ngào nơi đầu lưỡi nho nhỏ kia. Bàn tay to lớn cũng bắt đầu vuốt ve thân thể gầy gò của thiếu nữ. Tiểu Huyên còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nặng nề cuốn vào. Tất cả đều xảy ra quá đột ngột, em hoàn toàn không kịp phản ứng gì, cũng không có được bất kỳ sự khoan nhượng nào, bị hôn đến nỗi đầu óc choáng váng. Em muốn kêu lên, nhưng em lại không mở miệng được. Chú ấy trằn trọc, nghiền áp đầu lưỡi em, lại còn thở dốc và than khẽ, làm cho hai chân em nhũn ra. Trên người chú ấy mang theo mùi rượu nồng nặc và cả hơi thở thôi sáp, tấn công, khiến em sắp không thở nổi nữa. Chú ơi, chú ơi. Tiểu Huyên phát ra vài tiếng kêu bằng giọng mũi, cảm giác dung hợp trần trụi kia hoàn toàn nằm ngoài sự hiểu biết của em. Em khó thở, toàn thân run rẩy, bàn tay nhỏ bé cuộn thành nắm đấm nhút nhát e lệ đặt bên cánh tay sắt, không biết nên đẩy ra hay nên kéo gần lại, mà chú ý lại đang dùng mọi kiểu chơi đùa đối với chiếc lưỡi non nớt của em một cách tà khí. Đầu lưỡi to lớn ôm lấy đầu lưỡi non nớt, mút cắn, sau khi mút vào lại liếm láp một cách yêu thương, giống như đã nghiện mất rồi, yêu thích không thể buông tay. Đến khi em có thể tìm được một cơ hội phát ra tiếng hờn dỗi, Euler cũng nhận ra cô gái bên dưới có vẻ bất thường, quá nhỏ, quá gầy. Bụp, anh bất ngờ đứng dậy, mở công tắc đèn trên đầu giường lên. Ngọn đèn tường lập tức chiếu sáng mớ hỗn độn trên giường. Cô gái nhỏ phấn điêu ngọc, mài quần áo không chỉnh tề nằm trên giường của anh, đôi môi đáng yêu hồng hồng run rẩy, ánh mắt sáng ngời lại lộ ra vẻ mờ mịt, không biết phải làm sao, như đang bị ai đó đánh cắp mất lý trí. Sao cháu lại ở đây? Nhìn rõ là ai nên Euler như đang lên tiếng rít rít gào. Chú ơi! Tiểu Huyên bị tiếng giống dọa đến mức toàn thân run rẩy, không biết phải mở lời giải thích thế nào mới phải. Em co người lại, ngay cả thở cũng không dám, đầu óc hỗn đạo, ngoại trừ rối bời thì vẫn là rối bời. Bàn tay nhỏ bé run run sờ lên đôi môi đỏ mọng, vừa rồi em cùng chú ấy đã hôn môi sao? Còn mẹ nó, hơn nửa đêm cháu chạy đến phòng tôi để làm cái gì hả? Tuổi còn nhỏ mà đã biết quyến rũ đàn ông rồi à? Elder xách cô bé dậy, chửi ầm lên. Cảm giác say dâng lên, Euler cảm thấy huyệt thái dương co rút đau nhức, bộ phận bên dưới sôi sục không ngừng kêu gào phải giải phóng. Nhưng cảm giác còn bết bát hơn cái này chính là cảm giác thẹn quá hóa giận sau khi nhìn rõ là Tiểu Huyên. Mẹ nó, thiếu chút nữa anh đã đần độn u mê làm ra cái chuyện xấu xa đối với cô nhóc mình đã nuôi như con. Cháu không có, cháu chỉ... Tiểu Huyên nũng nhịu khóc nóc, gương mặt nhỏ nhắn rối bời không thôi. Con nhóc xấu xa này, lông quần chưa mọc đủ đã biết chạy đến phòng đàn ông rồi, tiếc là ông đây không có hứng thú với một đứa trẻ. Cút! Một tay Euler đẩy cô bé ra, rồi nhanh chóng bắt lấy cánh tay em rồi kéo thẳng ra cửa. Cháu không còn nhỏ nữa, cháu đã 14 rồi. Không biết vì sao, Tiểu Huyên phát hiện ra mình rất để ý đến chuyện chú ấy ghét bỏ mình còn nhỏ tuổi, vừa liều mạng ôm lấy cánh tay của anh ta, vừa kêu to. Ông đi không rảnh chơi trò chơi với một đứa trẻ, tốt nhất là cháu nên tranh thủ mà cút đi cho tôi. Men rượu khiến cho Eller ngang ngược kéo bung cánh tay nhỏ bé đang ôm lấy cánh tay mình ra, gọn gàng kéo em đến cửa phòng. Suốt cuộc anh mở cửa chính đẩy cô bé ra ngoài. Tuy căn bản anh không hề dùng sức nhưng Tiểu Huyên vẫn bị đẩy ngã trên sàn nhà bằng gỗ. Khuỷu tay cô bé đập xuống khiến em phải ôm chặt lấy cánh tay mình. Sau khi khóc nức nở, em đau thương dương mắt nhìn Euler đang khoanh tay đứng trước cửa. Hai người nhìn nhau vài giây, Euler nhìn vẻ đau khổ trong đáy mắt cô bé, đột nhiên giật mình sững sờ. Xin lỗi chú Euler, cháu chỉ vì quá sợ sấm đánh cho nên mới trốn vào giường chú. Vì chỉ có mùi hương của chú mới khiến cho cháu không còn sợ sấm, sợ bóng tối nữa. Tiểu Huyên từ từ bò dậy, xoay người nói lời xin lỗi với Euler. Xin lỗi, sau này cháu sẽ không dám nữa. Ngẩng đầu lên, cả gương mặt nhỏ nhắn tinh tế của cô bé đều đầy nước mắt. Nhưng em cũng không lau đi, chỉ xoay lưng đi với Euler rồi không khỏi ngẩng đầu lên, bước lên hành lang đi về phòng của mình. Nhìn bóng lưng nhỏ bé giữa hành lang, Euler nhíu chặt mày lại, ngực thấy khó chịu, nói không nên lời. Đó là cảm giác gì? Hình như sự thô lỗ nhất thời lúc nãy của mình đã phá vỡ cái gì đó. Hơn nữa, thứ này lại còn là thứ mà Tiểu Huyên trân trọng nhất. Chương 70. Tạm thời Euler và Lục Tiến ở trong doanh trại một thời gian. Vì việc nghiên cứu kỹ thuật trong xưởng công binh đã có bước tiến ban đầu nên cần thêm nguồn tài chính và nhân lực. Nhưng trong tương lai có lẽ sẽ chỉ với vài cuộc giao dịch vũ khí thôi cũng đủ mang lại lợi ích tương đương với tiền lời của vài cái khách sạn 5 sao rồi. Nâng cao năng lực vũ trang và cuộc sống của binh lính trong thời gian tới, điều đó phụ thuộc vào việc khách sạn ở khu trung tâm có làm ăn thịnh vượng hay không. Tiểu Huyên cảm thấy không khí trong nhà có vẻ kỳ lạ. Từ đêm đó đến nay, Tiểu Huyên hoàn toàn giống như chưa từng xảy ra chuyện kia, vẫn lễ phép gọi anh lại là chú Euler, vẫn nghe lời không ồn ào, thậm chí còn ngoan ngoãn hơn cả trước kia. Nhưng cô bé không còn chẳng có việc gì cũng đi đi lại lại trước mặt anh như trước nữa, cũng không cố ý tìm mấy chủ đề không đâu vào đâu để nói chuyện với anh nữa. Dù có gọi cô bé thì cô bé cũng không bước vào phòng ngủ của anh mà chỉ đứng trước cửa ngoan ngoãn, nghe anh sai bảo, sau đó cẩn thận làm tốt mọi việc anh giao. Rõ ràng cô nhóc đang cố ý giữ khoảng cách với anh, mà Euler không hiểu sao mình lại có vẻ rất khó chịu. Cảm giác này anh chưa từng trải qua trước kia, nhưng anh lại không thể nói đó là gì. Vì vậy, anh đã cho người mua về một đống quần áo xinh đẹp, mà mấy thứ trên trời dưới đất mà con gái thích rồi mang tới phòng Tiểu Huyên. Sau đó ngồi trên ghế salon, vừa không yên lòng nói chuyện với Lục Tiến. Vừa liếc mắt nhìn về phía cầu thang, quả nhiên khi thấy mấy thứ đó được đưa đến, cô nhóc đã nhanh chóng xuất hiện ở đầu cầu thang. Khi ánh mắt Euler liếc nhìn thấy bóng dáng nhỏ xinh, động lòng người của cô thiếu nữ đứng trên đầu cầu thang, thì anh lại ngây người, không tự chủ được chậm rãi quay đầu đi. Cô bé đi xuống cầu thang, vóc dáng vẫn còn nhỏ bé, khung xương thon gọn, nhưng từng đường cong đã có vẻ lộ hơn. Mái tóc dài của em xõa ngang vai, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế sáng long lanh, đôi mắt đen nhánh trong suốt lấp lánh, da thịt lộ ra ngoài quần áo mịn màng không tì vết, mang theo một loại cảm xúc tinh mịn như phấn sứ, sáng loáng như trân châu. Euler đột nhiên cảm thấy bàn tay đang đặt trên thành ghế hơi ngơ ngứa, ngón tay cái không kìm được nhẹ nhàng xoa nắn ngón trỏ. Vì men rượu nên anh không nhớ rõ chi tiết đêm đó, nhưng thật sự thì ngón tay của anh vẫn chưa quên da thịt chân mềm đã từng chạm qua. Chú à, cháu đã nhận được đồ rồi, cháu rất thích, cảm ơn ạ. Tiểu Huyên đứng ngoài cánh cửa cách Euler vài mét, mỉm cười nói lời cảm ơn với anh. Sau khi Euler giật mình sững sờ khi nghe thấy cô bé nói, đột nhiên hoàn hồn lại. Thích là tốt rồi, anh có vẻ không được tự nhiên gật đầu. Lục Tiến ngồi đối diện nhíu mày, nhìn người anh em của mình hình như đang kinh ngạc. Sao tự nhiên anh ta lại trở nên thiểu não như vậy? Chú à, cháu có thể ra ngoài dạo chơi một lát không ạ? Tiểu Huyên khẽ hỏi anh. Đi đi, đừng chạy lung tung. Eo Lơ rất hài lòng vì vẻ nghe lời lúc này của cô bé, hào phóng gật đầu đồng ý. Nhưng ngay sau đó, anh lại cười không nổi bởi vì anh đã trông thấy Nham Đương đứng dưới mái hiên chỗ Tiểu Huyên vừa chạy xuống. Tiểu Huyên nhẹ nhàng đi ra ngoài cửa, mà khi cô bé cúi đầu chào hai người Lục Tiến thì Nham Đương mới xuất hiện mỉm cười với Tiểu Huyên. Hai người nhanh chóng sóng vai đi ra khỏi căn nhà trúc. Bóng lưng của thiếu niên cao gầy cùng thiếu nữ nhỏ bé yếu ớt nhìn lướt qua đúng là vô cùng xứng đôi. Đột nhiên Eo Lơ cảm thấy khóe mắt nhói đau. Lục Tiến vẫn luôn lạnh nhạt thờ ơ, cũng không nhịn được mà lắc đầu. Miếng thịt đến miệng còn bị người ta tha đi mà anh ta cũng không có phản ứng gì. Người anh em này đã sớm dại dột đến bất trị rồi. Mấy năm nay Nham Đương đi theo Lục Tiến học hỏi nên tất nhiên doanh trại cũng là nơi đến thường xuyên. Năm đó vì một câu nói đùa của Eo Lơ mà Tiểu Huyên sợ Nham Đương gần chết. Nhưng về sau dần dần hai người cũng không còn lạnh nhạt như trước nữa. Vì cùng lứa tuổi nên Nham Đương cũng khá quan tâm đến Tiểu Huyên. Lần này tới doanh trại, cậu phát hiện ra cô nhóc trở nên rầu rĩ, không vui. Vì vậy thỉnh thoảng cậu lại bớt chút thời gian dẫn cô bé đi tứ phía giải sầu, muốn mang lại niềm vui cho cô bé. Cậu dẫn Tiểu Huyên đi vào cánh rừng sâu phía sau núi, mà phong cảnh nơi rừng sâu rất xinh đẹp, cỏ dại tự mọc tốt tươi, rậm rạp, cao bằng đầu người. Trong rừng có một loại cây rất kỳ quái, không có một chiếc lá xanh nào, trên ngọn cây lại mọc những chùm hoa đỏ như máu, vừa đẹp vừa rực rỡ. Hoa dại mọc đầy khắp sườn núi, xa xa nhìn lại, những tán lá dạng xòa đậu đầy những con bướm đang tung cánh. Dưới gốc cây là một tầng hoa trắng như tuyết, mọc tạo thành một tấm thảm nhung nở rực rỡ, hào phóng lại không kém phần kiêu ngạo. Có đôi khi còn có thể trông thấy con rắn đất trên cành cây, giống như một nhánh cây thô to quấn tán cây, không nhìn kỹ còn tưởng là rễ cây. Bạn nhìn kỹ thì nó cũng sẽ nhìn bạn. Giờ phút này nó đang dùng đôi mắt đen sáng rực, trừng mắt liếc đôi thiếu niên cùng thiếu nữ xông vào rừng. Xa xa, những dãy núi trùng đẹp trải dài, trong lớp sương mù mịt mờ lại bừng lên một sức sống mãnh liệt. Trong vùng núi mênh mông này, tất cả động vật, thực vật lớn nhỏ vì chịu rất ít sự tàn sát bừa bãi của con người, cho nên sinh trưởng vô cùng dạt dào, tự do, tự tại. Những chuyện buồn gần đây của Tiểu Huyên cũng tan biến theo bầu không khí thanh mát trong rừng, tựa như màu xám tăm tối, trong thoáng chốc đã bừng sáng trở lại. Tiểu Huyên đứng trên một tảng đá lớn, dang rộng cánh tay ra, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu không khí mát mẻ nơi đây. Cảm ơn anh Nham Đương. Sau đó, em cười quay đầu lại nói lời cảm ơn với người đã cùng ra ngoài giải sầu với mình. Nham Đương đút hai tay vào túi quần đứng bên cạnh em nhún vai, tỏ vẻ chuyện này không đáng nhắc tới. Hai người ngồi trên tảng đá nhìn ra phía xa xa, không nói câu nào, cũng không hề cảm thấy ngượng ngùng gì. Trước kia em còn rất sợ anh nữa chứ, đúng là buồn cười thật. Một lúc sau, Tiểu Huyên tì cầm lên đầu gối của Nham Đương, mỉm cười rồi nói. Em sợ Lục Tiến là vì trên đoạn đường tăm tối kia, em đã tận mắt chứng kiến Lục Tiến từng bước giết hết bọn buôn người mà mí mắt cũng không nhúc nhích. Cảm giác kinh sợ lúc ấy đã khắc sâu vào tâm hồn cô bé, thâm căn cố đế, không có cách nào thay đổi. Mà Nham Đương vì khí chất khá giống Lục Tiến, cho nên khi bị ánh mắt lạnh băng của cậu nhìn vào đã làm em sợ muốn chết. Bây giờ nhớ lại thật đúng là ngốc thật. Thật ra bọn họ đều là người tốt, tối thiểu thì đối với em là như thế. Chú Euler cũng là người tốt. Nham Đương nghiêng đầu nhìn cô thiếu nữ với ánh mắt đã bắt đầu mờ mịt, thấy đôi mắt to tròn, hơi nước mờ mịt như sắp đổ mưa. Cậu khẽ rũ mi mắt xuống, vươn tay ra vuốt đầu cô bé, sau đó nhẹ nhàng kéo cô gái nhỏ dựa vào bờ vai, không tính là quá rộng của mình. Nham à, em không hiểu vì sao tự dưng chú ý lại như vậy nữa. Tiểu Huyên nghẹn ngào tựa vào bờ vai của Nham Đương, khóe mắt lan xuống một dòng lệ trong suốt. Bởi vì anh ta là một tên đại ngốc. Nham Đương nhìn về phía dãy núi xa xa, chậm rãi lên tiếng, giọng nói đang ở trong thời kỳ vỡ giọng thô cát khó nghe. Nhưng Tiểu Huyên nghe xong lại không nhịn được mà thoáng nở nụ cười xòa. Chú ý là một tên đại ngốc. Cô bé nháy nháy đôi mắt đẫm lệ, mỉm cười gật đầu. Nhàm đường không nói thêm gì nữa, chỉ để mặc cô bé tựa vào vai mình, nghe cô bé kể từng ly từng tí một về chú Euler. Gương mặt đen gầy của cậu thiếu niên nở một nụ cười nhàn nhạt, chỉ có tận sâu trong đáy mắt đen láy đang nhìn về những dãy núi ở phương xa mới ẩn hiện một vẻ ảm đạm nói không lên lời. Bữa cơm tối hôm nay diễn ra ở chỗ Euler. Trong phòng bếp nho nhỏ, nữ đầu bếp loay hoay bận rộn, hận không thể mọc thêm hai cánh tay để chứng tỏ bản lĩnh hầu hạ khẩu vị của hai vị đại nhân này. Thi thoảng, Tiểu Huyên cũng vào nhà bếp giúp một tay, sau đó bưng thức ăn ra, đã làm xong ra ngoài nhà ăn. Mùi gà hầm dầu ô cùng hun thun bùn để thổi lửa xông vào mũi, các mình con gà được tẩm ướp vài loại gia vị đặc biệt, mùi thơm mê người đánh úp lại. Mùi thơm của gạo, thịt lợn rừng co tàu, cả bản thức ăn ngon khiến cho người ta thèm nhỏ dãi. Nhưng Euler lại có vẻ như không có khẩu vị lắm. Anh vẫn mang vẻ mặt không cảm xúc, nhìn cô nhóc chạy ra chạy vào, cảm thấy sau khi ra ngoài về, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé thoải mái, mang theo nụ cười nhẹ nhàng, làm cho anh vô cùng chướng mắt. Đương nhiên, càng chướng mắt với cái tên nhóc thối tha đứng sau lưng Lục Tiến hơn. Canh đến đây. Tiểu Huyết cẩn thận bưng một tô canh vào nhà ăn, tô canh đặc sệt màu trắng, dùng thịt rắn để nấu, ngửi thấy mùi thơm thôi cũng thấy thèm rồi. Cẩn thận bị phỏng. Nhàm đường biết lên vài bước, nhận lấy tô canh từ tay Tiểu Huyên, sau đó bưng tô canh, đặt lên bàn. Cảm ơn. Tiểu Huyên mỉm cười với cậu, rồi lại rời khỏi nhà ăn. Euler lập tức nheo mắt lại, hai con người sâu không đáy. Nhàm đường này, cậu trở nên quan tâm đến người khác từ khi nào thế? Lục Tiến miễn cưỡng, dùng đũa gắp một miếng thịt mỏng, khẽ cười ý bảo nhàm đường cũng ngồi xuống ăn cùng. Sau này em ấy sẽ là vợ em mà. Nhàm đường vừa ngồi xuống vừa cười hì hì trả lời, dáng vẻ có chút ngại ngùng. À cũng phải, mấy cô nhóc thường thích được người khác quan tâm mà. Lục Tiến nhướng mày, đáy mắt có vẻ hứng thú nhìn phía Euler. Chỉ là nói đùa thôi mà, mấy đứa trẻ đừng coi là thật. Euler nhìn nhàm đường lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén. Nhàm đường cũng không nói gì nữa, chỉ ngẩng đầu lên cười với anh. Lúc này Tiểu Huyên đã rửa sạch tay bước ra, nhưng em không ngồi xuống bên cạnh Euler ăn cơm mà chỉ mỉm cười nói vừa rồi mình ăn nhiều quả dại quá, giờ không thấy đói, nếu có thể để em muốn về phòng nghỉ ngơi trước. Euler liếc nhìn qua cậu nhóc ngăm đen ngồi bên cạnh, gật đầu đồng ý cho Tiểu Huyên về phòng nghỉ ngơi thật nhanh. Sau khi cô nhóc rời đi, anh nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của cậu nhóc kia, đột nhiên tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Cảm thấy thức ăn hôm nay đặc biệt ngon, rượu cũng thơm ngon, nhưng tâm trạng tốt của anh tan biến trong nháy mắt khi anh đi qua phòng Tiểu Huyên. Phòng Tiểu Huyên chất đầy mấy cái thùng hôm nay được đưa tới, chưa cái nào được mở ra. Euler hở hững nhìn mấy cái thùng chất đống trong góc, sau đó chậm rãi thong thả bước vào phòng ngủ màu sắc hài hòa của cô bé. Căn phòng không lớn, thông với nhà vệ sinh và phòng chứa quần áo bên cạnh. Nhưng mỗi góc đều được sắp xếp rất chỉnh tề, bầu không khí như ẩn như hiện một mùi hương trong veo nhàn nhạt, giống mùi hương vẫn quanh quẩn nơi chóp mũi của anh hàng đêm như đúc. Chú, Tiểu Huyền đang nằm trên giường trông thấy anh, bỗng dưng hoảng sợ, chậm rãi đứng dậy, có vẻ sợ hãi nhìn anh. Vì sao không mở ra xem? Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé chợt hiện lên vẻ kinh hoàng, làm cho Euler vô cùng khó chịu, nhưng vẫn nhẫn nại hỏi cô bé. Còn chưa kịp ạ. Tiểu Huyên khẽ cắn môi dưới trả lời qua loa. Lêu lổng cả buổi chiều bên ngoài với nham đương nên không có thời gian để ý mấy thứ tôi mua cho cháu à. Euler thong thả bước đến bên giường Tiểu Huyên ngồi xuống, vắt một bên chân dài lên, nhưng giọng điệu của anh lại không nhàn nhã giống tư thế của anh mà có vẻ như đang tức giận. Tiểu Huyên cắn chặt cánh môi. Nếu như chú không thích cháu ra ngoài với anh nham đương thì sau này cháu sẽ không đi nữa. Một lúc sau, em ngẩng đầu lên nhìn Euler nhẹ nhàng nói. Thái độ nghe lời của cô bé khiến cho cơn giận của Euler không tìm thấy chỗ giải tỏa, tựa như một quyền vung ra lại đánh vào một cục bông. Euler nheo mắt nhìn em, Tiểu Huyên chỉ ngoan ngoãn cúi đầu đứng ở mép giường, dáng vẻ như đang chịu mắng. Gần đây cô nhóc luôn dùng chiêu này với anh, không phản kháng, không cãi lại, vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời. Anh thấy rất không vui nhưng lại không thể mắng chửi cô bé. Thôi, Elder thu đôi chân dài lại, nhíu mày đứng dậy. Lúc đi tới cửa, anh quay đầu lại. Mở ra xem đi, còn thiếu cái gì thì cứ nói, chú sẽ cho người đưa tới cho cháu. Elder nén cơn giận, cố gắng dùng giọng điệu ôn hòa nói với Tiểu Huyên. Chỉ là một đứa trẻ thôi mà, không cần phải so đo với cô bé làm gì. Không cần đâu ạ, chú đã cho cháu quá nhiều rồi. Tiểu Huyên hơi giật mình, rồi nhanh chóng nhìn ra cửa, mỉm cười trả lời. Có lẽ vì lâu rồi, chú ấy không dùng giọng điệu ôn hòa như vậy, nên khóe mắt em đột nhiên thấy cay cay. Thứ cháu muốn, chú không thể cho cháu được, còn những thứ khác thì như vậy là đủ rồi. Tiểu Huyên lẳng lặng nhìn Euler, hàng lông mi đen nhánh, lại cong dài hơi run run, đôi mắt to mang theo vẻ phức tạp. Trong chớp mắt, nơi sâu nhất trong đáy mắt hiện lên đủ loại cảm xúc. Bi thương, bất đắc dĩ, cuồng dại cùng ngưỡng mộ, cảm xúc hoàn toàn không nên có ở độ tuổi này. Euler đứng nặng trước cửa, cô bé bị cảm xúc nơi đáy mắt em gây chấn động. Anh ngơ ngác nhìn nước mắt trong suốt đang đọng lại trong đôi mắt cô bé, ngực như bị người ta đánh một quyền thật mạnh. Euler, Tiểu Huyên cố nén giọng nước mắt sắp chảy xuống, mỉm cười nói chúc ngủ ngon với Euler, rồi nhẹ nhàng khép cánh cửa gỗ lại. Sau đó, em tựa lưng vào cánh cửa gỗ từ từ ngồi xuống, hai tay ôm đầu gối, khẽ khóc òa lên. Em không biết vì sao mình lại khóc, chỉ là trong lòng có một cảm giác gì đó đang trào dâng mãnh liệt, vừa chua xót lại vừa đắng ngắt. Đó là cảm xúc gì thế? Ngoài cửa, Euler chừng mắt nhìn cánh cửa sắp đụng vào chóp mũi mình, một lúc sau mới lấy lại được tinh thần. À tiếng này, tôi... Euler ngơ ngác nhìn Lục Tiến bị mình lôi đi uống rượu, nửa ngày sau cũng không nói lên lời, lắc đầu uống cạn hết ly này đến ly khác. Lục Tiến khẽ nhướng đôi mày kiếm lên, nhìn người anh em như đang bị hút mất nửa hồn phách. À, xem ra còn có thể cứu chữa được. Vẫn suy nghĩ thông suốt, có nên xuống miệng câu hả? Hắn nhếch miệng cười hỏi. Euler phun hết rượu ra, Lục Tiến đã sớm có chuẩn bị nên vọt ngay đến chiếc ghế sofa bên kia. Nhưng lần này, Euler không nhảy dựng lên phản bác, mà bực bội bất an, cào cào tóc. Tôi không biết có phải mình đã nhìn nhầm không nữa. Anh nhíu chặt đôi chân mày rậm lại, khuôn mặt điển trai tràn ngập vẻ buồn rầu. Ánh mắt vừa rồi của Tiểu Huyên, cô nhóc còn nhỏ như vậy, làm sao lại có ánh mắt đó chứ? Anh không nhìn lầm đấy chứ, là thế nào đây? Lục Tiến cười xòa một tiếng, uống cạn ly rượu trên tay, sau đó đặt ly lên bàn. Nhìn lầm thì thế nào mà không nhìn lầm thì thế nào? Nếu muốn thì đi mà lấy là được chứ gì? Hắn khẽ tựa người ra sau, hai tay đặt lên hai bên tay vịn ghế sofa hở hững nói. Euler vẫn còn đang suy tư, nghe vậy bỗng chốc mắt nhíu lại. Quan trọng là anh đã suy nghĩ thông suốt chưa thôi? Cô bé ấy anh đã nuôi nhiều năm như vậy nên sớm đã xem mình như người của anh rồi. Lục Tiến nhìn Euler mỉm cười, Euler chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn. Cô nhóc chỉ mới 14 tuổi, tôi vẫn luôn xem cô bé như... Euler có vẻ khó mở miệng. Anh vẫn xem cô bé là cái gì? Nếu thật sự không có cảm giác gì, thì anh đã không kéo tôi đi uống rượu rồi. Lục Tiến nhìn Euler phì cười. Lời của hắn khiến Euler ngây người, nửa ngày sau cũng không nói ra lời. Một lúc sau, anh mới thu hồi lại ánh mắt giật mình kia. Anh ngại nhỏ thì chắc nham đương là xứng nhất rồi. Không đợi anh mở miệng, Lục Tiến đã nhướn mày, châm thêm một liều thuốc cực mạnh. Khóe mắt Euler giật giật dữ dội, lạnh lùng liếc qua Lục Tiến, rồi anh nheo mắt rót rượu cho Lục Tiến một lần nữa, sau đó cũng đi với hắn. Cảm ơn người anh em. Trong căn phòng ngủ tràn ngập hương vị ngọt ngào, trên vách tường chỉ còn một ngọn đèn nhỏ tạo ra vầng sáng ấm áp. Tiểu Huyên mới tắm xong, vừa dùng tay chải chuốt mái tóc còn ướt, vừa đi chân trần về phía chiếc giường nhỏ dựa vào tường. Đôi mắt có hơi sưng đỏ, được chườm nước lạnh, đã không nhận ra vết nước mắt nữa. Ngón tay mảnh khảnh của cô bé nhẹ nhàng ấn xuống khóe mắt. Sau vài giây giật mình, em chuẩn bị tết tóc thành bím, rồi lên giường ngủ. Khi em chuẩn bị chải tóc thì... Rầm, ngoài cửa truyền đến tiếng mở cửa mạnh. một người đàn ông toàn thân đầy mùi rượu đột nhiên dùng sức đạp mạnh cánh cửa gỗ ra. Tiểu Huyên, Euler miễn cưỡng tựa người vào khung cửa, hơi ngả ngả say, nấc một tiếng nhìn cô gái nhỏ toàn thân tươi mát đứng trong phòng. Chú! Tiểu Huyên kinh ngạc gọi một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ kinh hoàng. Nếu như không phải là hương vị quen thuộc kia thì em đã cho rằng người đàn ông đứng trước cửa không phải là chú Euler mà em biết. Vì dưới đôi đồng tử được ánh sáng yếu ớt chiếu rọi là một nụ cười cực kỳ tà khí. Bạn đang nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 71. Người đàn ông đang tựa vào khung cửa vừa cao lớn vừa cường tráng. Chiếc áo màu đen chỉ cài cúc đến ngực, tay áo xoắn đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay tinh tráng màu mật ong. Chiếc quần jean đã phai màu một nửa, bao lấy đôi chân dài rắn chắc. Vạt áo nhét trong quần đã rơi ra ngoài một nửa phủ xuống phần hông. Nhìn vào, vừa phong trần mà không hề phản cảm. Nhìn lại từ trên xuống dưới, lại thấy từng lỗ chân lông đều tản ra một loại ma tích quỷ dị cùng hương vị đàn ông vừa hung hãn vừa gợi cảm. Chú Euler, có chuyện gì vậy à? Cô gái bị dọa sợ căng thẳng, tựa vào bàn. Bàn tay nhỏ bé, nắm lấy cây lược gỗ, tay kia vô thức bắt lấy vạt váy ngủ của mình. Euler không trả lời cô bé, anh chỉ dùng ánh mắt tĩnh mịch nhìn thoáng qua cô thiếu nữ mặc chiếc váy ngủ ngang gối trong phòng, sau đó chậm rãi đứng thẳng người đi về phía cô bé. Cánh cửa gỗ bị anh đạp ra chậm rãi khép lại phía sau anh, sau đó bị khóa cạch một tiếng. Theo từng bước chân của anh, căn phòng ngủ u ám của thiếu nữ đột nhiên xuất hiện không khí căng thẳng. Ánh đèn tường yếu ớt, không thể chiếu sáng thứ gì, ngược lại còn làm tăng thêm màu sắc mập mờ trong phòng. Tiểu Uyên luống cuống, chân tay nhìn Euler càng lúc càng đến gần mình, vẻ mặt cảnh giác nhưng tim lại đập liên hồi. Chú muốn nói với cháu một việc. Euler đến gần cô bé, vươn hai cánh tay ra, chống lên mặt bàn. Vậy thân thể mảnh mai của cô gái làm cho người ta yêu thương kia trong lòng mình, cúi đầu dán vào tai em, dùng giọng khàn khàn lẩm bẩm. Giọng nói của anh trầm thấp thuần túy không ai có thể so sánh được, trêu chọc cô gái nhỏ khờ dại thuần khiết. Sau đó anh ngẩng đầu lên, từ trên cao cúi xuống nhìn thật kỹ cô nhóc đã khiến cho đầu anh đau nhức nhiều ngày nay. Cô nhóc yêu mến anh lại còn là loại tình cảm giữa nam nữ. Phát hiện này làm cho đầu óc anh trống rỗng bao lâu nay, nhưng về sau anh phát hiện ra mình cũng không thấy ghét nó. Không, chẳng những anh không ghét mà còn thấy rất vui mừng. Anh không biết là vì sao, nhưng anh thật sự có cảm giác sảng khoái đến choáng váng, tâm trạng vô cùng tốt, vô cùng nhẹ nhõm, cảm giác giống như sắp bay lên bầu trời, thản nhiên trao lượn trên không trung. Được, A Tiến chỉ điểm anh mới phát hiện ra gần đây thật sự mình có vài suy nghĩ kỳ quái với Tiểu Huyên. Mà vừa rồi, trong nháy mắt, khi anh phá cửa nhìn thấy Tiểu Huyên, phản ứng của từng tế bào trong thân thể anh nói cho anh biết anh đối với Tiểu Huyên hẳn không chỉ đơn giản là có vài suy nghĩ kỳ quái. Bởi vì anh chỉ nhìn liếc qua thân thể mảnh khảnh trong căn phòng này thì toàn thân anh đã căng lên, nóng bức muốn chết. Trong nháy mắt đó, thậm chí anh quên mất cô bé chỉ là một cô gái nhỏ 14 tuổi. Nhưng nếu cô bé đã yêu mến anh mà anh cũng có cảm giác với cô bé thì còn phải kiêng kỵ gì nữa. Dù sao thì cô bé cũng đã trở thành nô lệ nhỏ của anh từ lâu rồi. Thơm quá, ngọt quá. Cô nhóc này lấy cái gì sát lên người thế này? Vì sao hương vị của cô bé lại dễ ngửi như vậy? Cơ hồ như khiến cho anh muốn liếm láp từng miếng một. Ánh mắt thâm thúy đảo qua khuôn mặt nhỏ thanh thuần của cô bé, tầm mắt quét đến cánh môi hồng nộn của cô bé, sau đó là phần cổ mảnh khảnh, còn có bộ ngực nhỏ xinh đang hé ra. Chú muốn nói chuyện gì thế hả? Tiểu Huyên bị nhốt chặt, một cách đột ngột mở to đôi mắt đẹp ra, vô cùng bất an lên tiếng hỏi. Bàn tay nhỏ bé đang cầm được càng siết chặt hơn. Chú Euler bị làm sao vậy? Vì sao đột nhiên lại chạy đến phòng em, lại còn nhìn em như vậy nữa? Đây rõ ràng là đang to gan bừa bãi ngấp nghé, làm cho em cảm thấy rất không an toàn. Em muốn chạy trốn, nhưng lại phát hiện ra đứng dưới ánh mắt này khiến toàn thân em đều đang run rẩy. Trong ánh mắt chú ấy có vẻ thông thả, nhưng thực chất đôi mắt thâm thúy đã nóng đến mức khiến người khác phải run sợ. Vì khoảng cách quá gần nên em có thể ngửi thấy mùi rượu cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt trong hơi thở của chú ấy. Mà phiền nhất là em lại không cảm thấy khó ngửi chút nào, ngược lại còn thấy mê mệt vô cùng. Cảm giác này khiến cho em ngay cả liếc nhìn cánh tay rắn chắc lộ ra dưới ống tay áo sơ mi đã bị rắn lên cũng không dám, chỉ dám nhìn vào hàng cúc của chú ấy. Vì chỉ cần nhìn thấy cánh tay cùng cơ thể rắn chắc kia thì em sẽ nhớ tới cái đêm của mấy tháng trước, đôi tay này đã ôm chặt lấy em thế nào, chú ấy đã tham lam cướp đoạt hơi thở của em thế nào. Lần đầu tiên em cảm thấy chú Euler rất đáng sợ. Tiểu Huyên nói thứ chú ấy không thể cho được là cái gì thế? Euler chậm rãi cúi đầu xuống, ánh mắt tĩnh mịch nhìn chằm chằm vào cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng đang hé mở của cô bé. Không có thứ gì chú không thể cho cháu cả, chỉ cần cháu lên tiếng. Người đàn ông vô cùng tà ác dùng giọng nói gợi cảm của mình để dụ dỗ một cô bé. Ngay cả anh cũng không phát hiện thật ra đôi mắt đen và sâu của mình đang chờ đầy vẻ yêu chiều. Nhưng Tiểu Huyên lại giật mình vì câu nói đột ngột mang theo vẻ tà ác lại gợi cảm của anh. Cô bé nâng hàng mi dài lên, giật mình nhìn người chú như đã thay đổi thành người khác. Muốn chú thế này hay là thế này? Euler mỉm cười cúi đầu xuống, gò má kẽ chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn non mịn không gì sánh bằng của cô bé. Sau khi mơn trớn vài cái, môi anh nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi đỏ hồng khiến anh phải nhìn chằm chằm một lúc lâu, mấp máy hé mở. Không, Tiểu Huyên vẫn chưa kịp suy nghĩ xem nên từ chối hay nên làm thế nào thì bị đầu lưỡi nóng bỏng đến cực điểm của người đàn ông chắn mất, dường như không thể thở được nữa. Một bàn tay to lớn luồn vào mái tóc mềm mại, thuận thế giữ lấy cái đầu nhỏ đang trốn chạy của em, dù sức siết chặt khiến cô gái nhỏ chỉ có thể hoàn toàn tiếp nhận sự xâm nhập phóng đãng ấy, không có đường sống khác. Em bối rối dãy giụa, chỉ khiến cho Euler đang nếm mỹ vị thêm lần nữa xem như một sự khiêu khích, làm cho máu nóng trong anh càng sôi trào. Một khi đã nếm được hương vị của cô bé, thân thể của anh còn có tác dụng hơn cả bộ não. Nhớ tới ký ức lần trước ngay lập tức, cô gái nhỏ của anh đúng là ngọt muốn chết. Dưới sự khiêu khích của anh, phản ứng của cô bé vô cùng ngây ngô. Rất tốt, xem ra tên nham đương kia chưa chạm vào nô lệ nhỏ của anh. Trời đất xoay chuyển, Tiểu Huyên bị nụ hôn đột ngột này làm cho đầu óc choáng váng. Cạch, chiếc lưỡi trong tay em rơi xuống sàn gỗ, hai chân cũng mềm nhũn như sắp sửa trượt xuống chiếc bàn bên cạnh. Một bàn tay thoải mái kéo em lên, nhấc em lên trên mặt bàn, sau đó thân thể cường tráng chen vào giữa hai chân em. Chú, đừng! Dưới nụ hôn nồng nhiệt mạnh mẽ, em gian nan phát ra tiếng cự tuyệt khe khẽ. Ngoan, sau này hãy ngoan ngoãn ở lại bên cạnh chú. Đầu lưỡi Euler bị xúc cảm non mịn kích thích đầu ra, du lên hơi thở càng trở nên dồn dập. Bàn tay đặt xuống phía sau lưng Tiểu Huyên, không nhịn được từ hai bên đùi tiến vào vạt váy cô bé, chiếm hữu lấy bờ mông tinh tế của cô bé trong thoáng chốc. Sau đó anh bị xúc cảm trơn mềm vô cùng này kích thích, thứ dục vọng đang sưng lên giữa hai chân bùng nổ trong nháy mắt. Chết tiệt tiểu yêu tinh này, anh chỉ sờ một chút thôi mà đã sắp không chịu nổi rồi. Cảm xúc nơi bàn tay chạm vào bờ mông nhỏ kia tinh tế đến kinh người. Lúc anh vuốt ve dọc trên tấm lưng kia, da thịt mịn màng như có lực hấp dẫn khiến cho ngón tay anh không kìm được bắt đầu vuốt ve một cách tham lam. Thật sự là quá sung sướng. Tiểu Huyên vặn vẹo trong lòng anh, rồi dùng nắm tay nhỏ bé chống đẩy cánh tay đang cuốn chặt lấy mình, nhưng lại bị đầu lưỡi cao siêu lão luyện của anh công kích đến gần như không thở được. Đến khi từng ngón tay thô ráp nóng hổi chui vào trong váy ngủ bắt đầu tác quái, em mới giật mình kinh ngạc uốn lưng lên. Sau khi một chút thanh tỉnh xẹt qua đầu rồi đến cảm giác không cam lòng mãnh liệt dâng lên, em oán giận xấu hổ phát ra tiếng. Nhưng Euler với tròng mắt sắp trở thành màu đỏ, nào đâu có để ý đến cái này. Giờ phút này anh chỉ hận không thể nuốt cô nhóc này vào bụng chỉ với một ngụm. Cô gái nhỏ đang khó thở nhanh chóng tìm được cơ hội ngậm lấy cái lưỡi đang tàn sát bừa bãi trong miệng mình. Lúc Euler đang hưng phấn, sần rốt của cô nhóc cũng đã biết phối hợp với anh, thì hàm răng trắng trẻo của Tiểu Huyên dùng sức cắn xuống. Ái, Anh nhanh chóng thu hồi đầu lưỡi bị cắn rách lại, cánh môi đang dính trên cái miệng nhỏ của cô bé cũng hơi kéo giãn khoảng cách. Thả cháu ra. Rốt cuộc cũng tìm được cơ hội để thở, Tiểu Huyên thở hổn hển, dùng sức đẩy anh ta ra thật mạnh, sắc mặt tỏ ra lạnh nhạt cùng khinh thường. Vẻ mặt này khiến cho Euler nhèo hai mắt lại trong phút chốc. Nảy nhóc vẫn còn giận chú à? Anh vừa dùng đầu lưỡi dứa máu khẽ liếm khóe môi, vừa nhìn sầm sầm vào đôi môi đã bị anh hôn đến sưng đỏ của Tiểu Huyên, sau đó kìm nén dục vọng của mình hỏi cô bé bằng giọng nói trầm thấp. Trước kia mình hơi thô lỗ một chút nên tất nhiên là cô nhóc sẽ cáu rồi, tức là dáng vẻ của nhóc con này quá mức đáng yêu, ngay cả khi lạnh nhạt cũng đều ngọt ngào động lòng người, khiến cho anh không nhịn được lại muốn hôn nữa. Xin lỗi bảo bối, trước kia chú ngốc quá. Anh dùng chóp mũi vuốt ve qua lại, vui vẻ dỗ dành nô lệ nhỏ cao ngạo của mình. Không, chú Euler à, thứ kia cháu đã không cần nữa rồi. Tiểu Huyên ngửa mặt ra sau, tránh đi động tác thân mật của ông chú, cố gắng hít thật sâu, không cho mình sa vào lời nịnh nọt cùng hơi thở gợi cảm chết người của chú ấy. Tuy không biết vì sao đột nhiên chú ấy lại trở nên dịu dàng như vậy, nhưng em đã ngốc nghếch một lần rồi, em không muốn phải đau lòng thêm lần nữa. Tim Euler bắt đầu lạnh dần và loạn nhịp. Cháu rất thích chú, nhưng... Tiểu Huyên không dám mở mắt ra, chỉ dùng tay chậm chậm đẩy bàn tay còn đặt phía sau lưng em ra. Đều đã là quá khứ rồi, cháu... Đột nhiên, cái cằm nhỏ của em bị hai ngón tay thon dài nâng lên, lời còn chưa nói hết đã bị ép phải nuốt trở về. Tiểu Huyên, chú không thích nghe cháu nói những lời này, sau này hãy nhớ cho kỹ. Euler nhìn thật sâu vào vùng cổ trắng nõn của em, liếm môi khẽ nói, lý tính cùng thú tính đang đánh nhau loạn xạ trong đầu. Lúc thì muốn không cần suy nghĩ gì, cứ lột trần cô nhóc này ra mà yêu thương trước đã. Nhưng lúc lại muốn đợi đến khi cô bé hết giận rồi nói sau. Trước kia đều là lỗi của chú, cháu tha thứ cho chú được không? Cuối cùng lý tính chiếm thế thượng phong, anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô nhóc, đặt lên hộp môi mình gặm nhẹ. Tâm tư của thiếu nữ chính là như thế, nhăn nhăn nhó nhó, xấu hổ e sợ, nhưng sự dễ dội nho nhỏ này đối với anh mà nói chẳng có ảnh hưởng gì. Dù sao thì hiện giờ anh biết mình rất muốn cô bé, muốn đến phát điên. Đương nhiên anh có thể tốc chiến tốc thắng, nhưng mà cô bé còn quá nhỏ, hay là cứ dỗ dành trước rồi nói sau. Chú đừng gặp mặt cháu nữa. Tiểu Huyên không chịu được cảm giác khó chịu khi bị anh gặm cắn, dùng hết sức rút tay ra. Bẩn quá, em hung hăng chả lau vết nước trên tay lên váy ngủ. Bẩn chỗ nào, thơm cực kỳ. Là chú bẩn ấy, chú đã hôn nhiều người như vậy, thật là bẩn. Rốt cuộc Tiểu Huyên cũng không nhịn được mà giống lên, trong đôi mắt to xinh đẹp của em tràn ngập vẻ tức giận không thể tha thứ được. Đột nhiên Euler ngẩn người, cả khuôn mặt điển trai của anh đều cứng đờ giống như vừa bị người ta yểm bùa chú. Sau khi Tiểu Huyên giống ra những lời này thì cánh môi cũng đang run run, rốt cuộc đôi mắt trong suốt cũng rưng rưng. Mà khi Euler trông thấy hàng mi dài của cô bé đã ươn ướt, đáy lòng anh cũng không kìm được phát ra một tiếng than thở. Bây giờ thì anh đã biết cái gì gọi là tự gây nghiệt. Trong căn phòng nhỏ kín bưng, hai bóng người một lớn một nhỏ đang giằng co trước chiếc bàn gỗ, đai lưng trên chiếc áo ngủ của thiếu nữ đang bị giam cầm trên bàn đã rơi xuống cánh tay, lộ ra một mảng da thịt trắng mượt được chiếc đèn tường chiếu rọi. Giữa hai chân cô bé, người đàn ông cao lớn đang chống hai tay lên mặt bàn, ánh mắt sâu u ám nhìn chằm chằm vào thân thể của thiếu nữ đang bị anh nhốt chặt. Bầu không khí mang một loại căng thẳng mãnh liệt, dường như có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Cổ họng Tiểu Huyên cũng căng ra sắp phát run, dường như có hơi hối hận vì câu nói lúc nãy. Vì toàn thân chủ Euler đang ngang nhiên áp sát em đều đang căng cứng, nên em có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người chú ấy. Dù có ngăn cách bằng vài lớp vải, nhưng em vẫn có thể cảm giác được cái gì đó đang định gây sự ở giữa hai chân của mình. Em không dám cúi đầu nhìn xem nó là cái gì, nhưng cảm giác này đã nhanh chóng khiến cho em không còn can đảm chống đối thêm nữa. Nhất định chú Euler sẽ vô cùng tức giận mà ném mình ra ngoài hành lang. Nói không chừng trước đó còn đánh em một trận rồi mới ném đi. Bảo bối à, thì ra cháu đang giận chuyện này à. Eller nhìn chằm chằm vào gương mặt căng thẳng của Tiểu Huyên. Sau một lúc, căn phòng nhỏ đột nhiên vang lên giọng nói hơi khàn khàn của anh. Tại chú không tốt, sau này chú sẽ chỉ ôm cháu, hôn cháu thôi, được không? Eller duỗi ngón tay thon dài ra, dùng bụng ngón tay lau đi vệt nước mắt trên mặt cô bé, vẻ mặt vô cùng dịu dàng. Tiểu Huyên kinh ngạc ngẩng đầu lên. Chú Eller không tức giận sao? Đáy mắt cô bé hiện lên vẻ không thể tin được, trong lòng cũng bối rối một cách khó hiểu. Nhưng sau khi cắn cắn môi dưới, em vẫn cúi mặt xuống từ chối. Cháu mới không cần ấy. Vậy phải làm sao bây giờ, phải làm thế nào thì Tiểu Huyên mới đồng ý cho chú ôm đây? Elder dịu dàng hỏi cô bé. Cô bé nâng gương mặt nhỏ nhắn lên, nháy đôi mắt to nhìn về phía Elder. Một lúc sau, khi ngắm nhìn gương mặt hiển trai đang nghiêng lại gần của anh mới nói, chú Elder rất muốn ôm cháu sao? Ừ, rất muốn. Chú có dám đánh cược không? Đánh cược cái gì cơ? Sau khi nghe thấy chú Euler không hề do dự, gật đầu đồng ý đánh cược, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế của Tiểu Huyên hiện lên một nụ cười thật tươi trong nháy mắt. Trong đôi mắt to xinh đẹp của Tiểu Huyên cũng lộ ra một vẻ gian xảo cùng hài lòng như một con hồ ly nhỏ. Mà khuôn mặt điển trai của người đàn ông đứng trước bàn, rủ mắt nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô bé, cũng hiện lên một nụ cười, dường như không hề nghe thấy điều kiện đánh cược của cô bé. Anh chỉ nhìn nụ cười ngọt ngào đã lâu không được thấy này. Đã từng tâm tình trong sáng của cô gái nhỏ này đã tin cậy không hề che giấu trước mặt anh, là anh đã quá sơ ý rất lớn, hững hờ để vụt mất. Nếu như có thể khiến cho nô lệ nhỏ của anh tha thứ cho anh, vậy thì anh tình nguyện chấp nhận. Bởi vì anh muốn nhìn thấy vẻ ngây thơ của cô bé lần nữa, còn có cả vẻ ngưỡng mộ cuồng dại tràn ngập trong đôi mắt đẹp kia nữa. Chương 72. Cô thiếu nữ có được lời đánh cược, hoặc có thể nói là lời hứa hẹn của chú Euler, nên rốt cuộc cũng không còn vẻ lo lắng nữa. Thời tiết vẫn như mọi ngày, cả ngày đều mưa phùn liên miên, căn nhà trúc vẫn như mọi ngày, luôn có một mùi vị ẩm ướt. Nhưng em lại thấy bất kể là mưa gió hay sấm sét gì cũng không ảnh hưởng đến chuyện vui trong lòng em. Tâm tình của một cô thiếu nữ chỉ đơn giản như vậy, tâm trạng buồn chán, nói đến là đến, nói đi là đi. Mà bây giờ, ngay cả khi em có bị nước mưa làm bắn tung tóe rác bẩn bên đường vào người, cũng cảm thấy rất vui vẻ. Tâm trạng vui sướng đã lan rộng khắp nơi, ngay cả mọi người bên ngoài cũng đều cảm nhận được. Euler đã thường xuyên về doanh trại ở như bình thường, chỉ là không còn dẫn theo phụ nữ về nữa, mà sự thỏa hiệp cùng thay đổi của anh khiến cho cô thiếu nữ đang ở độ tuổi trưởng thành nửa tin nửa ngờ, thỉnh thoảng lại mượn việc đánh cược để lấy cớ kiểm tra sinh hoạt cá nhân của chú Euler. Tiểu Huyên không có cảm giác an toàn đến cực độ, tựa như một con mèo hoang, không hề có móng vuốt sắc bén, luôn muốn thăm dò giới hạn sự yêu chiều của chú Euler với em. Khi em cảm thấy chú ấy biết điều, tuân thủ lời hứa hẹn, thì em sẽ hóa thân thành một thiên sứ ngọt ngào, đấm lưng bóp vai, hầu hạ Euler lâng lâng trên mây. Mà khi em phát hiện ra có người đưa phụ nữ đến cho chú ấy, thì Euler phải mất đến mấy ngày mới dỗ ngọt được em. Euler đã phiêu dạt bao nhiêu năm, cảm thấy rất buồn cười. Cô nhóc khờ dại thì thôi vậy, nhưng sao mình cũng ngây thơ khác thường theo vậy nhỉ? Làm những việc trước kia chưa từng làm, nói những câu trước kia chưa từng nói, hơn nữa lại còn khá có vẻ say mê. Có đôi khi rũ rảnh xong, anh tưởng tượng lúc ấy vật lộn ra sức nói những câu nói để cho cô nhóc kia nín khóc mỉm cười mà cảm thấy ớn răng không thôi. Cô bé quá đơn thuần, rất dễ xoa dịu, vì trên phương diện này cô bé không phải đối thủ của anh, chỉ cần dịu dàng một chút, cẩn thận một chút là có thể giải trừ sự đề phòng của cô bé một cách đơn giản. Thậm chí chỉ cần anh muốn, anh có thể có vô số cơ hội khiến cho cô bé phải mơ mơ màng màng, quên đi cái trò đánh cược buồn cười kia, ngoan ngoãn nằm chết dí trên giường của anh, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Mỗi một lần như vậy, anh đều nhẫn lại, kìm nén, cố chịu 2 năm không gần nữ sắc đối với người khác. Có lẽ mà nói không là gì, nhưng với anh mà nói, thật đúng là một sự tra tấn không hề nhẹ. Euler anh chưa từng để mình chịu thiệt thòi về chuyện nữ sắc như vậy. Nhưng cho dù anh đã từng có một chút dao động, cũng bị lời nói nhỏ nhẹ ngày hôm ấy của cô nhóc gạt bỏ. Ngày ấy, trời trong xanh, bọn họ đến bãi cỏ sau núi thư giãn. Dưới hương vị ngọt ngào cùng hơi thở dịu mát của cô nhóc, anh nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc rồi ngủ mất. Cũng may anh đã không thật sự ngủ say, bởi vì cô thiếu nữ cho là anh đã ngủ nên đột nhiên nằm sấp xuống mặt cỏ bên cạnh anh, sau đó nhẹ nhàng ghé sát vào mặt anh, dùng cánh môi thơm mềm của mình ấn xuống môi anh một nụ hôn khẽ như chuồn chuồn nước. Trong nháy mắt ấy, nhịp tim của Euler gần như đình trệ, anh cũng phải hết sức khống chế mới lấy được hơi thở cùng phản ứng của mình. Sau đó bên tai anh truyền đến một giọng nói nhỏ nhẹ. Cô bé lẳng lặng chân thành tha thiết thổ lộ hết tâm tình nông sâu trong lòng với anh. Đó là một sự quyến luyến, ái mộ cùng ỷ lại của cô bé dành cho chú Euler. Cô bé muốn nói nhưng lại không muốn để anh nghe thấy. Vì vậy, những lời thỏ thẻ này còn nhỏ hơn cả lời thì thầm, gần giống như dùng môi ngữ, một số từ gần như không phát ra tiếng. Sau khi nói xong, cô bé dịu dàng vui sướng dùng những ngón tay bé xíu của mình vuốt ve gương mặt lúc ngủ của anh, rồi lại lẳng lặng nằm xuống bên cạnh anh, lẳng lặng dựa sát vào người anh mà thiếp đi. Cô bé cho là anh đã ngủ, nhưng thật ra người ngủ chính là em. Cho nên anh không nói gì, chậm rãi mở mắt ra nghiêng đầu nhìn cô bé. Đôi mắt sâu không thấy đáy hiện lúc lên một vẻ thỏa mãn cùng dịu dàng khó nói lên lời. Từ sau ngày đó, Euler càng thêm chú ý quan tâm, nâng niu cô bé trong lòng bàn tay, cũng không xem việc đánh cược kia chỉ là chuyện vui đùa nữa. Anh đối với Tiểu Huyên càng thêm yêu thương, gắn kết hơn, vì Tiểu Huyên đã nói cô bé chỉ có mình anh. Thật ra, vốn là một cô nhi trong chiến tranh, nên anh cũng chỉ có mình cô bé. Những lúc không kìm nén được, hơn nửa đêm, anh đã từng xông thẳng vào phòng cô bé, không đếm xỉa đến việc làm cô thức giấc, lấy ra một cái quần lót thơm ngọt ngào trong tủ quần áo của cô bé, rồi về phòng mình dùng tay tự giải quyết cậu em nhỏ. Mà hậu quả của việc làm đó chính là cô nhóc đã tỉnh táo, mặt đỏ bừng, ôm gối liều mạng nện vào căn phòng của ông chú hư hỏng. Nhưng ai nấy cũng nhận ra khi đó gương mặt xinh đẹp của cô thiếu nữ đỏ bừng, mỗi một chỗ trên gương mặt đều hiện lên vẻ xấu hổ cùng vui vẻ khó nói lên lời. Cô nhóc vừa muốn gần gũi với anh, lại vừa muốn xa vẻ người lớn rụt rè trước mặt anh. Thật sự là đáng yêu chết đi được. Đối với tâm tính mâu thuẫn của thiếu nữ, anh chỉ miễn cưỡng vui vẻ đến tìm hiểu, để mặc cô bé ỉ lại, để mặc cô bé rụt rè. Người ngoài không biết nói anh chơi chán mấy em ngực to eo nhỏ rồi, nên đổi khẩu vị, chỉ sủng một mình cô nhóc mười mấy tuổi, đã tự cho là thông minh, đưa tới vài cô bé không lớn lắm, nhưng vô cùng nở nang cho anh. Kết quả thiếu chút nữa thì người kia đã đứng dậy, lật cả cái bàn đá ngã lăn. Mẹ nó, tất cả đều xem anh là tên biến thái rồi. Yêu lỡ anh, dù có biến thái thật thì cũng chỉ với một mình Tiểu Viên thôi, hiểu chưa? Thời gian trôi qua từng ngày, ông chú Phong Lưu cũng đã chờ tới ngày cô nhóc lớn lên. Cùng với việc mở rộng địa bàn, công việc trong quân đội cũng ngày càng nhiều. Có đôi khi trận chiến nổ ra, anh và Độc Tiến phải gần 2 tháng mới về doanh trại một lần, mà cô thiếu nữ đã phát triển trong nháy mắt. Lơ vừa khổ sở, vừa thấy ngọt ngào phát hiện ra cô nhóc giống như một nụ hoa, được thần tiên thổi vào linh khí, nở rộ từng ngày một. Cô bé ngày càng xinh đẹp, dáng người nảy nở trước mắt tất cả mọi người như một nụ hoa mới hé, từ từ mở ra từng tầng cánh hoa, khoe ra phong thái xinh đẹp khiến mọi người phải kinh ngạc. Khuôn mặt nhỏ nhắn dần mất đi vẻ ngây thơ, ngày càng kiều diễm, đôi môi đỏ mọng cùng làn da trắng như tuyết, không dính chút son phấn nào. Thường ngày cô hay mặc chiếc áo t-shirt rộng thùng thình che đi những đường cong của mình, nhưng cô làm sao biết được ông chú hư hỏng kia chỉ cần liếc nhẹ qua cũng đoán được chính xác số đo nội y của mình, cho nên mỗi lần đưa quần áo tới cho cô đều luôn rất vừa người. Mà cô gái này càng xinh đẹp kia chỉ khiến cho Euler cảm nhận sâu sắc, từng đêm dài càng lúc càng khó vượt qua mỗi khi trở về doanh trại. Con sói già đã bắt đầu đưa ngón tay ra, đếm ngày kết thúc 2 năm ước hẹn. Con thỏ nhỏ cũng biết tầm mắt kia nhìn mình ngày càng nóng bỏng, mặt đỏ đến tận mang tai nhưng vẫn cố chấn định. Nhưng cả hai người đều không ngờ tới sự hài hòa kỳ diệu này lại bị một động tác nhỏ của Nham Đương phá vỡ. Cả nhà chị Sơ Vân về khiến cho Tiểu Huyên vô cùng hưng phấn. Cậu nhóc xinh xắn lạnh lùng kia càng khiến cho cô yêu thích hơn. Nếu không ngại Lục Tiến thì cô thật sự muốn ngày nào cũng dính lấy chị Sơ Vân không về nhà mình. Đáng tiếc, mặc dù đã qua nhiều năm như vậy nhưng cô vẫn vô cùng sợ hãi Lục Tiến. Mắt thấy chị Sơ Vân bế cậu nhóc đã mệt rã rời vào phòng trẻ em, Lục Tiến mấy năm nay càng lúc càng trở nên yêu nghiệt lạnh lùng, liếc nhìn cô một cái như cảnh cáo, cô đã đến giờ không được dính lấy vợ hắn nữa. Tiểu Huyên dù có lưu luyến không rời cũng phải trở về nhà mình. Kết quả cô vừa đi tới đầu bậc cầu thang thì gặp Nham Đương. Nham Đương đã cao thêm rất nhiều, nay cũng đã trở thành một anh chàng điển trai cao lớn, mày kiếm sắc bén, khí thế càng lúc càng giống Lục Tiến năm đó. Tiểu Huyên va thẳng vào ngực Nham Đương, choáng váng đầu óc, lui về sau vài bước. Nếu Nham Đương không nhanh tay giữ cô lại thì thiếu chút nữa cô đã đập lưng vào tấm ván gỗ sau lưng. Xoa xoa cái mũi đau nhức, Tiểu Huyên nước mắt lưng tròng nói vài câu với Nham Đương. Hai năm qua Nham Đương nhận nhiệm vụ ngày càng nhiều, xuất quỷ nhập thần, đã gần một năm cô chưa gặp cậu ấy mà Nham Đương giờ cũng cứ khoanh hai tay đứng đó mỉm cười nói chuyện với cô. Chỉ là khi cô kịp nhận ra có thể mình đã làm mất thời gian của Nham Đương nên tranh thủ nói lời tạm biệt với cậu chuẩn bị ra về thì... Chờ đã, đột nhiên Nham Đương bắt lấy cổ tay cô. Tiểu Huyết khó hiểu nhìn cậu. Xem ra em không thể thành vợ anh được rồi, vậy thì anh đây phải thu một chút lợi nhuận thôi. Nham Đương mỉm cười với cô, gương mặt điển trai tỏ ra tiếc nuối. Sau đó cô nghẹn họng chân chối nhìn Nham Đương ké sát vào mình, đôi môi mỏng cực kỳ nhanh chóng hôn lướt lên môi cô. Cậu thật là mềm, Nham Đương liếm môi tán thưởng. Nhưng mà cậu vẫn chưa kịp nói xong thì sau lưng đã có một luồng sát khí cùng cơn giận đánh úp lại. Cậu lập tức lách mình, nhưng luồng sát khí kia lại nhanh như chớp. Chỉ với vài chiêu cậu đã phải so chiêu với Euler, nhưng rốt cuộc cũng vẫn không địch lại. Mới vừa ngăn cản được cú đánh lên mặt cậu đã bị đánh một quyền thật mạnh. Chú Euler nổi giận quả thật là vô cùng khủng bố. Nham Đương vừa cười khổ khi bị trúng vài cú, nếu không phải cậu né nhanh thì sợ chỉ trúng một cú đấm hoặc đá, trong đó cậu đã phải nằm đến vài ngày. Đúng là tự tìm đường chết. Sát lấy Tiểu Huyên còn đang giật mình sững sờ, mặt Euler lạnh như băng nhìn tên nhóc đang tựa vào ván cửa không ngừng thở hổn hển. Đến khi Euler xông đến lần nữa, Nham Đương ra sức dùng mũi chân ngăn cản rồi vươn tay mượn lực nhảy ra khỏi cầu thang. Sau đó cậu ôm lấy bụng vừa bị đá xoay người nhảy xuống từ lầu 2. Chú Euler vẫn muốn đuổi theo làm thịt cậu bị Tiểu Huyên vừa lấy lại tinh thần kéo lại. Tiểu Huyên bụng lấy miệng, hốc mắt rưng rưng, bị tình cảnh vừa rồi dọa sợ, không chút suy nghĩ kéo lấy cánh tay Euler lại. Mà ánh mắt chú Euler quay đầu lại nhìn cô bé, cho cô biết một sự kiện, rằng mình đã tự rước lấy phiền toái lớn rồi. Nhìn cái dáng vẻ lẳng lơ của cháu kìa, chú không thương cháu nên cháu chạy đi tìm cái thằng nhóc thối tha kia hả? Tiểu Huyên đầu óc mê muội, bị khiêng trở về phòng khách rồi bị vứt lên giường. Mới vừa phát ra tiếng rên khẽ đã bị người đàn ông kia chặn lại. Euler căm tức vô cùng vì thứ mình cất kỹ bị người khác ngấp nghé, dùng nụ hôn áp đảo khiến cho cô không còn đường lui, phải ghé sát vào đầu giường. Tiểu Huyên xấu hổ đạp hai chân lung tung, nhưng sự dãy dụa của em chỉ khiến cho quần áo trên người em thêm sộc sạch. Euler mút cắn làn môi mềm của cô bé như đang trừng phạt, bàn tay nhanh chóng để quần áo của cô bé lên trên. Cảm giác thông thoáng trước ngực làm cho Tiểu Huyên rụt đầu vai lại. Hai tay liều mạng ngăn cản Euler kéo áo t-shirt của mình xuống, nhưng lại bị anh ta dùng tốc độ nhanh hơn kéo hai tay em lên cao, sau đó dùng chiếc áo của em quấn lấy hai cổ tay em. Theo tư thế bị trói hai tay lên cao của cô bé, nửa người trên của em chỉ còn lại chiếc áo ngực màu trắng bằng bông che bớt một vài đường cong nửa nang của em. Bộ ngực ẩn dưới áo ngực không còn bất cứ vật cản nào, to tròn như đang không ngừng căng lên. Cô bé thở hổn hển, đường cong phập phồng khiến cho Euler vốn đang tức giận phải giàn giụa máu mũi. Anh đã hoàn toàn quên mất cơn giận vừa rồi của mình. Cảm giác mãnh liệt nhét đầy đại não của anh cũng giống như thứ đang nhét đầy đũng quần anh vậy. Chú Euler, chú không thể. Tiểu Uyên bị ép vào sát đầu giường, không hề biết bây giờ Euler đã không nghe vào cái gì nữa, vẫn đang vùng vẫy giãy chết. Kết quả cánh tay của ông chú đang ở sau lưng em nhẹ nhàng lần mò. Ngay sau đó, chiếc áo ngực lập tức bị tháo ra. Trong tiếng thét chói tai, vừa xấu hổ vừa giận dữ của Tiểu Huyên, hai luồng tròn đầy kiều diễm lập tức bật ra. Chết tiệt, Euler nhìn chằm chằm vào cảnh đẹp trước mắt, rất mất mặt, nuốt nuốt nước miếng. Tuy vẫn luôn biết số đo ba vòng của cô nhóc, nhưng khi chính thức nhìn thấy mới biết quả thật không chỉ tròn đầy nõn nà như anh đã tưởng tượng. Vòng eo vừa mịn vừa mềm, bờ vai chân nhẵn bóng loáng, không cần phải nhìn hết cô bé, chỉ cần nhìn độ cong từ vòng eo hơi nghiêng sang kia, anh cũng có thể đoán được những đường cong phía dưới uyển chuyển ngạo nghễ đến mức nào. Cô nhóc đã lớn thật rồi. Tiểu Huyên vừa xấu hổ vừa giận dữ uốn éo, miệng không ngừng kêu oai oái, phê bình chú Euler phạm quy, tuyên bố mình sẽ tuyệt đối không tha thứ. Nhưng sự vặn vẹo của em lại càng là sự khiêu khích ngọt ngào dành cho anh ta. Nhóc con à, cháu không bảo vệ tốt thứ thuộc về chú, là chú phạm quy trước mà. Euler dùng chân của mình dễ dàng chặn tiểu yêu tinh sắp làm cho anh trào máu mũi lại, thản nhiên nói khẽ, nhưng động tác cởi quần áo của anh lại vô cùng hung hãn, dường như có thể nghe thấy tiếng xé rách. Tiểu Huyên bị hành động của anh dọa sợ tới mức không ngừng hét lên, cảm thấy mình như miếng thịt tươi bị đặt lên bàn tiệc lớn, lúc nào cũng có thể bị con sư tử già trước mặt nuốt chửng. Thật ra thì ngoại trừ la hét thì cháu còn có thể dùng cái miệng nhỏ này để làm chuyện khác đấy. Người đàn ông nhỏ dã man lột đồ mình thật nhanh, sau đó bắt lấy hai má Tiểu Huyên hôn xuống thật mạnh, thoáng cái đã lấp cái miệng nhỏ đang không ngừng phát ra tiếng ồn ào phiền toái, cởi hết quần áo tơi tả của cô thiếu nữ không rành thế sự. Tiếng nức nở nghẹn ngào của cô gái nhỏ không thể phát ra thành tiếng. Ông em bị ông chú lăng nhăng hôn đến đầu óc trắng váng, chỉ chốc lát đôi mắt đã răng đầy sương mù, thần trí mơ màng tập trung vào khuỷu tay cứng rắn của anh ta. Ngay cả mình bị anh ta cởi hết quần áo lúc nào cũng không biết. Chú à, sự cứng rắn cùng mềm mại hòa vào nhau, môi cùng lưỡi trơn nhuận quấn lấy nhau khiến cho cô gái bên dưới anh mềm mại đến độ sắp tan ra thành vũng nước, chỉ có thể rên khẽ vài tiếng. Ngoại trừ chú ra, còn có ai từng thấy cháu thế này không? Euler chống tay lên, hơi thở dồn dập nhìn chằm chằm vào thân thể tuyệt diệu của cô thiếu nữ bên dưới. Máu nóng sôi trào, ánh mắt thâm thúy của anh chợt rời xuống, nhìn thẳng vào nơi cấm địa của thiếu nữ. Không có. Môi Tiểu Huyên run run, đáng thương lắc đầu, không có cách nào ngăn được sự run rẩy kia. Em chưa từng thấy ánh mắt chú Euler to gan, tà khí, khát vọng nồng đậm như vậy. Ánh mắt này khiến cho máu của em trào thẳng lên não, căng sướng khiến toàn thân em đỏ bừng, ngay cả hai tay cũng nóng ran. Nhưng đôi mắt to kinh hoàng của em cũng không tài nào thay đổi được tư thế, mở rộng bất lực của em. Euler vô cùng hài lòng liếm liếm khóe miệng, sau đó cúi đầu tham lam, dùng đôi môi nóng bỏng hôn lên bất kỳ chỗ nào anh muốn. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, thân thể này sờ vào trơn nhẵn như trẻ con, nhưng bầu ngực lại to tròn như thể cho anh nắm giữ. Đỉnh nụ hoa hồng hào càng như đang chờ mong anh nhấm nháp, mà anh cũng không hề do dự liếm mút nó. Vừa ngọt vừa say, còn ngon hơn cả trong tưởng tượng của anh. Cô gái nhỏ bị đầu lưỡi chạy sọc toàn thân khiêu khích đến thần trí mơ hồ, phát ra tiếng ngâm khẽ như một con mèo nhỏ. Trong vô thức, bàn tay nhỏ bé đã run rẩy níu chặt lấy ga giường. Nhưng đến khi đầu lưỡi chui vào vùng cấm địa giữa hai chân, trong phút chốc, cô bé giớn người lên, phát ra tiếng kêu kinh hoàng. Chú, ngoan nào, chỉ cần một lát sẽ quen thôi. Người đàn ông đầu đầy mồ hôi, dùng hai tay đè lên thân thể nhỏ nhắn đang vô cùng căng thẳng lại. Chú không muốn làm cho cháu đau, cháu hãy thả lỏng một chút nào. Mùi thơm ngọt ngào nơi chóp mũi làm cho thứ dục vọng đang căng tràn của người đàn ông vô cùng đau nhức, gầm rú bạo động muốn xâm nhập vào nơi non mềm kia, vì giờ khắc này mà anh đã trằn trọc không biết bao nhiêu đêm. Giờ phút này, thứ đang khát khô dục vọng dưới bụng tựa như một con dã thú đang gầm thét, lúc nào cũng có thể nhảy sổng ra khỏi cơ thể anh, hung hăng nuốt chửng thiếu nữ xinh đẹp trước mắt. Nhưng anh thật sự không nắm chắc có thể khống chế được mình không, để cho cô bé được hưởng thụ cảm giác ân ái lần đầu tiên, anh chỉ có thể dùng hết toàn lực giúp cô bé thả lỏng, đợi đến lúc đó sẽ không quá đau đớn. Vì vậy, người đàn ông đang bị lửa tình thiêu cháy đến sắp chết, vẫn phải triển khai tuyệt học cả đời, cố gắng liếm mút cô nhóc xinh đẹp bên dưới, tiến tới miền tiên cảnh cực lạc, làm cho cái đầu nhỏ hỗn độn của cô bé vỡ thành bã vụn, hoàn toàn bị lạc vào quang cảnh mê ly cô bé chưa từng đặt chân tới. Thấy cô bé trong lòng đã hoàn toàn mềm nhũn, ngón tay thon dài của người đàn ông ấn xuống ngọn nguồn của dòng suối ngọt ngào kia. Vị ngọt thoáng chốc đã thấm đẫm ngón tay anh. Ngón tay dài vẫn cố chấp từ từ thám hiểm vào bên trong, thăm dò xem cô bé đã hoàn toàn chuẩn bị tốt cho mình chưa. Nhưng anh chỉ mới tiến vào một chút thì da đầu đã run lên bần bật. Quả thật bên trong căng chặt như muốn lấy mạng người. Yêu lơ gần như đã vượt qua biên giới vặn vẹo khuôn mặt điển trai, nhanh chóng co tay lại, ngửa đầu thở một hơi. Sau đó anh không thể kìm được cúi người dán vào vùng đất nhẵn nhụi kia, đói khát cắn lung tung lên hai làn môi đỏ mọng bên trong kia, nuốt hết mỗi một giọt mật ngọt anh vừa thu nhặt được. Ngọn lửa nhẫn nhị lâu dài rốt cuộc cũng bắt đầu rừng rực cháy. Cặp đùi trơn nhẵn bị anh dùng tay đẩy ra một cách thô lỗ. Người đàn ông dùng tay cầm lấy thứ dục vọng tráng kiện của mình, xả sát quanh nơi vừa chảy ra mật ngọt của thiếu nữ. Sau khi dính một chút mật thì từ từ đẩy mạnh vào. Chú à, đau quá. Cô gái vẫn còn chìm trong dư âm nhộn nhạo, nhô tấm lưng thon lên, bàn tay nhỏ bé bắt lấy cổ tay tráng kiện của ông chú cũng siết chặt lại. Từng giọt mồ hôi nóng hổi lan xuống từ trán của người đàn ông. Cháu buông ra. Anh nghiến răng nghiến lợi gầm khẽ, cảm thấy mình sắp bị sự căng chặt của cô bé kẹp chết tươi. Chú à, cháu đau. Cô gái nhỏ cũng chảy mồ hôi, hai mắt mông lung đẫm lệ, tay vung vẩy đánh vào ông chú hư hỏng, làm cho em vô cùng đau đớn. Chú cũng đau muốn chết đây. Eo lơ hít thở hổn hển, cúi đầu chống lên trán tiểu huyên, ngón tay thô ráp cầm lấy những ngón tay non nớt của cô bé, hôn lên cái miệng đang không ngừng kêu đau. Sau đó cố chịu đựng cảm giác tê dại nơi xương sống, dùng lực đẩy mình vào. Tiếng khóc đau đớn khó chịu của cô bé đều bị đầu lưỡi của anh chặn lại, nhưng anh cũng vô cùng khó chịu, cau chặt hàng chân mày lại, hàm răng cũng nghiến ra thành tiếng thật chặt, thật nhỏ, hình như vẫn chưa vỏ hết, đã chạm vào điểm tận cùng của cô bé. Đừng, đừng nhúc nhích mà chú. Cô bé bị anh xâm nhập lần nữa kinh hãi dãy giụa, căng sướng đau quá. Đây là thế giới mà em chưa bao giờ bước vào. Em có thể cảm nhận tinh tường bộ phận kia của chú giống như một con quái thú đáng sợ dục dịch trong cơ thể em, còn có cả cơ ngực đang đè ép em, cơ bụng rắn chắc đang kề sát em. Cảm giác từng giọt mồ hôi chảy xuống từ khuôn mặt tà mị hoặc của chú ấy chảy xuống ngực nóng hổi. Mồ hôi trên người em hòa với mồ hôi của chú ấy từ từ chảy xuống nơi riêng tư đang kết hợp mật thiết của bọn họ, dinh dính thật đáng sợ. Gương mặt non nớt của cô bé đỏ bừng lên, toàn thân đều như đang bắt lửa. Lần đầu tiên em cảm thấy bản thân mình nhạy cảm đến cực độ, tựa như chỉ một chút kích thích cũng có thể khiến cho thân thể em bùng nổ phản ứng. Bảo bối à, cháu thật sự là... Eo lơ đã chỉ hoãn một lúc, lại hít một hơi để cho mình từ từ nhúc nhích trong cơ thể mềm mại bên dưới. Trong nháy mắt, lỗ chân lông toàn thân đều sung sướng giãn ra. Thật sự là quá bất ngờ. Lần đầu tiên, anh được chạm vào một cơ thể nhạy cảm, căng chặt như vậy. Chú á, chú đừng cử động nữa. Tiểu Huyên nức nở, dùng tay đánh vào cánh tay của anh. Cảm thấy chú ấy vừa động đậy đã khiến mình đau muốn chết. Thật là thoải mái. Eo lơ làm gì còn biết đến tiếng nức nở của cô bé nữa, một tay nhấc eo cô bé lên, một tay xoa nắn cặp mông tròn lẳng, chuẩn bị triển khai thủ đoạn trai gái anh đã tập tành nhiều năm, dành cho tiểu yêu tinh một đêm đầu hoàn mỹ không gì có thể so sánh nổi, trọn đời khó quên. Khi bàn tay thô ráp của anh vuốt ve xoa nắn, cô bé cắn môi phát ra tiếng rên khẽ, cảm thấy cơ thể mình vừa thong thả, vừa nặng nề, co rúm lại nhưng cũng không quá khó chịu như vậy. Dần dần máu toàn thân thiếu nữ đã động tình, bắt đầu tăng tốc lưu động, khuôn mặt nhỏ trắng nõn dần đỏ ửng. Thấy thế, người đàn ông muốn định chậm rãi bắt đầu lại bộc phát thú tính trong nháy mắt. Nhưng khi anh bắt đầu chuẩn bị, duy trì trong một tiếng đồng hồ, thì đột nhiên lại chạm phải một điểm nhỏ lồi ra. Một dòng nước ấm áp trong nháy mắt vây quanh anh. Xúc cảm kia tuyệt vời đến cực hạn. Yêu lâu hoàn toàn không có chuẩn bị sấn động toàn thân. Trong phút chốc cứ như vậy mà bắn ra. Một lúc sau, cô gái nhỏ không có bất kỳ phản ứng gì, dùng tay nặng nề đẩy người đàn ông còn đang không ngừng thở trên người mình ra. Chú à, chú đứng dậy đi, cháu muốn đi tắm. Cuối cùng cũng kết thúc, trên người dính rớp, toàn thân vừa đau vừa mỏi nên em rất muốn tắm nước nóng. Cháu ngậm miệng lại cho chú. Eo đưa từ từ bò ra khỏi người tiểu yêu tinh vừa định lấy mạng mình, khuôn mặt tuấn tú tả khí lần đầu tiên lúc đỏ lúc trắng. Vừa rồi chỉ mới bao lâu nhỉ, vậy mà anh đã xong rồi sao? Chuyện này thật là quá mất mặt. Euler thẹn quá hóa giận, thề phải lấy lại tự tôn đàn ông của mình, bắt đầu chuẩn bị lôi tiểu inh yêu tinh ra, tìm tòi nghiên cứu lại. Cô gái nhỏ không cẩn thận làm cho ông chú mất mặt kêu oai oái, nhưng không thể nào giãy ra được, chỉ có thể như một con chuột bạch, bị ông chú lật qua lật lại, làm các loại thí nghiệm. Đêm nay, ngọn đèn trong phòng ngủ trắng đêm không tắt. Cảnh vệ cùng binh lính trên lầu dưới đều phải khổ sở nghe tiếng khóc thét của thiếu nữ. Sự tra tấn này có thể so sánh với hình phạt tàn khốc nhất trong quân đội. Về sau, cô gái nhỏ bị nghiêm trị vô cùng thê thảm, để cho ông chú hư hỏng của cô bé ăn no món canh hầm đã nâu. Ông chú nhẹ nhàng vui vẻ sau một đêm no lê lại bắt đầu nịnh nọt cô nhóc của mình. Đôi oan gia, người đuổi ta chạy, người giận ta dỗ. Tình cảm cô nhóc nhỏ bao ước nhiều năm rốt cuộc cũng lỏng lặng, nằm gọn trong lòng bàn tay mềm mại của cô bé. Tình cảm phiêu bạt cuối cùng cũng được quay về. Con sư tử hung ác vẫn luôn trông chừng miếng thịt kiều diễm thơm lừng trong lòng bàn tay, không cho bất cứ kẻ nào tới gần. Bên ngoài rồng rắn phân tranh, gió nổi mây bay, đẹp xấu thiện ác, đánh đánh giết giết, không chút nào ảnh hưởng đến thế giới đơn thuần của cô gái trong ngôi nhà trúc. Bởi vì thứ cô muốn cũng chỉ có một mình chú Euler mà hiện giờ cô đã chiếm được. Chương 73. Sáng sớm, làn gió núi mang theo hơi thở thanh mát từ cánh cửa sổ rộng lớn mở một lần nữa quét vào căn phòng ngủ u ám. Bên ngoài bức rèm cửa bay phất phơ dần dần hiện ra nắng sớm. Dõi mắt nhìn về nơi xa, thành thị hiện đại phồn hoa phía xa xa vẫn bị núi lớn ôm chặt, nhưng khoảng cách quá xa nên chỉ có thể nhìn thấy bóng núi mông lung. Thành phố sau một đêm ồn ào náo động lại trở nên vô cùng yên tĩnh vào sáng sớm. Con đường nhựa rộng lớn dường như không có chiếc xe nào. Trong căn phòng cao cấp ở tầng cao nhất của khách sạn, căn phòng ngủ yên tĩnh cách biệt, chìm trong bầu không khí yên ắng. Mau dậy đi chú Euler. Trên chiếc giường lớn mềm mại, giọng nói nỉ non đột nhiên truyền đến. Một cánh tay xinh đẹp thở ra khỏi chăn, đẩy nhẹ nhẹ người đàn ông đang ngủ say không biết gì. Người đàn ông không hề có cảm giác gì, đầu chôn dưới chiếc gối ngủ say sưa. Một cánh tay còn đang quấn chặt lấy bộ ngực nở nang của thiếu nữ không buông ra. Thao luyện trong doanh trại gần nửa tháng, sau khi bàn giao công việc xong, chạy về khách sạn thì đã là nửa đêm rồi, kéo Tiểu Huyên đang mơ ngủ dậy, vật lộn mấy lần, đến bây giờ Euler cũng chỉ mới ngủ được có vài tiếng. Chú ơi, dậy đi mà, chúng ta phải lên đường rồi. Tiểu Huyên cũng chưa ngủ đủ giấc, nhưng vì quá hưng phấn nên tỉnh dậy thật sớm, rồi bắt đầu làm nũng. Dưới gối, đầu phát ra vài tiếng ử hàm hồ, người đàn ông mơ màng sở mình, cánh tay sáng kiện, thuận tiện kéo cô nàng đang ghé vào lỗ tai làm ồn vào trong lòng, sau đó tiếp tục ngủ say. Tiểu Huyên bĩu môi, đôi mắt to nháy nháy một lúc, rồi quyết định châm một liều thuốc thật mạnh. Không cách nào khác, nếu không gọi chú ấy dậy thì sẽ không kịp chuyến bay. Chú ấy đã nói sẽ dẫn cô đến gặp chị Sơ Vân rồi, ngày này cô cũng đã mong đợi rất lâu. Dưới tấm chăn mỏng, thân thể nhỏ nhắn xinh đẹp dán vào thân thể cường tráng của người đàn ông bắt đầu chậm rãi cọ sát. Bàn tay nhỏ mềm mại chạy dọc theo từ phần ngực xuống dưới, xoa nắn từng cơ bụng cuồn cuộn. Ngón tay thon dài vô cùng hào hứng, sờ sờ nắn nắn. Trong lúc ngủ mơ màng, khuôn mặt điển trai của người đàn ông bỗng nhúc nhích. Cô thiếu nữ cười xấu xa, khuôn mặt nhỏ nhắn kề sát vào vòng ngực rắn chắc của người đàn ông, cái lưỡi hồng hồng tinh tế liếm mút da thịt màu mật bóng lưỡng. Hơi thở của Euler lập tức trở nên dồn dập, đầu lưỡi từ ngực đi xuống dưới để lại một vệt nước mê người trên cơ bụng rắn chắc, sau đó đến với vùng đất dục vọng dưới quần lót. Trên chiếc giường lớn, người đàn ông thở hổn hển, mở cặp mắt đỏ bừng ra nhìn đường cong xinh đẹp đang đi xuống chỗ dưới bụng của mình. Dưới lớp chăn, bàn tay nhỏ bé của tiểu yêu tinh nhẹ nhàng lôi kéo. Cậu nhóc đã sướng căng phồng, lập tức muốn bật ra khỏi quần lót, thiếu chút nữa đã đập vào khuôn mặt nhỏ đang kề vào quá gần của cô. Cô bé mang theo ý đồ xấu xa, cầm lấy con quái thú đang nhô lên cao cao, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên đỉnh một cái. Cô bé hư hỏng này, đều đơn ngẩng đầu lên, hít một hơi thật dài. Quá nóng bỏng, sức chịu đựng của một người đàn ông cùng nắm cũng chỉ có thế. Còn muốn chơi nữa à? À? Ông chú bị lửa tình thiêu cháy, nhanh chóng bắt đầu sở trường trả thù của mình. Cháu cứ chơi tiếp đi, chú thật sự rất thích. Anh vừa bừa bãi, luồn tay vào vân vê chiếc bánh tròn tròn, mềm mại, lại vừa tàn khốc thẳng tiến, sau đó nở một nụ cười hung ác với khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm mồ hôi. Tiểu yêu tinh này, cháu hại chú không thể ngủ được nữa rồi, nên đánh. Chú à, cháu chỉ muốn gọi chú dậy thôi mà. Cô gái nhỏ không kịp chạy trốn, bị đặt trên giường hung hăng yêu thương, chỉ chốc lát sau đã bị động tác thô lỗ của anh làm cho toàn thân run rẩy, chỉ có thể cầu xin tha thứ một cách đáng thương. Chú rất thích cách đánh thức của cháu, cho nên chú đang cảm tạ cháu đây. Bàn tay to lớn của Euler bắt lấy eo cô, thẳng tiến một cách dã man, hưởng thụ thứ mà mình thích nhất. Vì quá mức mất hồn nên thỉnh thoảng từ miệng anh lại phát ra những lời thô tục, cô gái bên dưới nghe thấy cũng phải đỏ mặt, dùng ngón tay liều mạng véo cánh tay anh phản đối sự hạ lưu của anh. Euler say mê thở dài, thiếu nữ tuyệt sắc bên dưới đã hoàn toàn trở thành tù binh của anh, thân thể mềm mại để mặc cho anh loay hoay, vẻ mặt bất lực một cách mê hoặc. Anh cúi người lão luyện muốn lấy môi cùng lưỡi của cô, thứ đã biết rất rõ nhưng vẫn yêu thích không thôi. Anh vô cùng thích cô tình nhân nhỏ do một tay mình dạy dỗ này, vì thiếu kinh nghiệm nên không hề kiêng kỵ gì, đơn thuần lại ngây ngô, hoàn toàn không biết mình có sức hấp dẫn khủng bố đến mức nào. Cô hoàn toàn tín nhiệm anh, mặc cho anh dẫn dắt, hưởng thụ các kiểu thể nghiệm. Chỉ cần anh muốn thì cái gì cô cũng tình nguyện phối hợp. Loại dâm mị xuất phát từ bản năng này càng có lực sát thương hơn bất kỳ người phụ nữ gợi cảm nào, quả thật đã làm cho anh điên cuồng đến chết. Anh biết mình đã hết thuốc chữa, cứ như vậy mà chìm đắm trong sự ham muốn của cô, trong sự khát vọng của cô, trong sự quý trọng không muốn rời xa của cô, thỏa mãn không nói lên lời. Euler mở miệng thở dài, tay lại tuyệt đối không hề dịu dàng mà xoa nắn hai quả đào to tròn đang hiện lên trong đáy mắt anh. Càng thêm thẳng tiến xâm nhập vào nơi chặt khít của cô, khuôn mặt điển trai tràn ngập vẻ mê đắm. Chú! Một tiếng rên không khống chế được bật ra, cô gái liên tục thở gấp, bàn tay nhỏ bé như sắp xé rách mảnh chăn mỏng. Muốn gì nào? Nói cho chú biết đi. Tiết tấu của Euler bỗng dưng khựng lại, sau đó lại bị thân thể mẫn cảm của cô kích thích, làm cho điên đảo thần hồn. Muốn chú. Tiểu Uyên thở hổn hển nũng nịu đáp lại anh. Cô nhanh chóng chiếm được thứ cô muốn, thân thể nhỏ nhắn bị cánh tay đầy sức mạnh của Euler kéo vào trong khuỷu tay, bị bao phủ bởi hơi thở đàn ông nồng nàn của anh. Anh ở trong cô chạy nước rút thật nhanh, khiến cô không có cách nào thở nổi. Dường như cùng một lúc hai người đang cuốn lấy nhau dưới tấm chăn mỏng, cùng phát ra tiếng rên rỉ tiêu hồn thực cốt, sau đó cùng nhau bay lên trốn thiên đường cuồng dã. Thành phố Cape Town, Cộng hòa Nam Phi. Còn bao lâu nữa thì tới? Tiểu Huyên vừa ghé vào cửa sổ nhìn phong cảnh xinh đẹp bên ngoài, vừa không ngừng hỏi Euler. Đây là một trong những thành phố xinh đẹp nhất trên thế giới, nơi này chính là chỗ chị Sơ Vân ở sao? Thật sự là quá đẹp. Chúng ta đến khách sạn trước, một lát nữa A Tiến sẽ đích thân tới khách sạn đón. Âu Lơ miễn cưỡng trả lời cô, thỉnh thoảng bàn tay to lớn lại vuốt ve cặp mông đang nhô lên vài cái. Chú đừng có như vậy nữa, Tiểu Uyên nũng nịu cảnh cáo anh. Lấy tay ra, không cho sờ mó nữa, nếu không cháu sẽ giận đấy. Cô gái mặc chiếc váy có đai lưng cảnh cáo ông chú Hạ Lưu đang động tay động chân với mình. Chết tiệt, Tiểu Uyên à, mông của cháu lại lớn hơn rồi này. Euler nheo mắt, khẽ tán thưởng cảm xúc trong tay mình. Chú Euler, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lập tức bị câu nói Hạ Lưu của anh làm cho đỏ ửng. Cháu nói xem, chú bị nói sờ to lên đây này còn đang không phát triển hả? Euler liếm môi, nhíu chặt mày vô cùng nghiêm túc đưa ra vấn đề này. Trên con đường lớn từ sân bay đến khu trung tâm, một chiếc xe màu đen có rèm che đột nhiên lượn thành hình chữ S. Hai chiếc xe phía sau còn tưởng rằng có gì xảy ra nên thiếu chút nữa đã đề phòng khẩn cấp. Trên chiếc xe, lái xe liếc nhìn qua theo sau kính chiếu hậu, ra nan nút một ngụm nước miếng rồi biết điều khiển ấn nút hạ vách ngăn xuống. Đến khi xe chạy vào khách sạn thì vách ngăn mới được nâng lên lần nữa. Anh chàng phục vụ da đen cao lớn mở cửa xe cùng nghênh vị khách quý, nhưng lại chỉ nhìn thấy người đàn ông trong xe, ngay cả khóa quần còn chưa kéo lên, áo sơ mi cũng chưa cài hết nút, lộ ra một vòm ngực rắn chắc, vẻ lại lười biếng thỏa mãn, trông vừa phong lưu vừa hạ lưu đến mê người. Đến khi anh đã chỉ xong quần áo, đôi chân dài bước ra ngoài cửa xe thì người phục vụ mới nhìn rõ còn có một cô gái xinh đẹp kiều diễm đang nằm sấp trong xe. Nhưng mà anh ta cũng chỉ có thể nhìn liếc qua, người đàn ông có khí chất tà mị hoang dã chỉ lạnh lùng nhìn anh ta một cái đã khiến một luồng khí lạnh bốc lên từ bàn chân. Sau đó người đàn ông cúi người bế mỹ nhân, quần áo tóc tai trên người đều sộc sạch xuống xe, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trong ngực mình rồi đi thật nhanh vào khách sạn, thẳng lên phòng nghỉ ngơi. Giữa trưa, Lục Tiến từ nước ngoài về chạy tới khách sạn, tự mình đưa Euler và Tiểu Uyên lên đảo, mà người Euler dẫn theo lại bị sắp xếp ở lại trong khách sạn. Mấy người đàn ông bị đại ca vứt lại không có bất kỳ nhiệm vụ gì, chỉ quăng cho một chồng đô la Mỹ. Vì vậy, mấy anh chàng mạnh như hổ mới từ xoay chạy ra rốt cuộc cũng hiểu ra, bọn họ đang có một ngày nghỉ, có thể chạy tứ phía tìm mấy cô em dâm loạn. Thật đẹp, nơi này đúng là một thiên đường nhân gian. Trên hòn đảo nhỏ, Tiểu Huyên đi dạo cả một buổi chiều, rồi vừa hiếu kỳ vừa kinh ngạc than lên, rốt cuộc cũng không còn sức nữa, vừa cảm thán vừa đau lưng mỏi chân, ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa màu trắng trước mặt. Uống nước trái cây đi. Sơ Vân bụng đã nhô lên, rồi trên mặt vừa cười vừa đưa ly nước cho cô. Tiểu Huyên ngoan ngoãn ngồi dậy, nhận lấy ly nước, rồi uống từng ngụm nước trái cây chua chua ngọt ngọt. Sau đó cô liếm môi, tìm người giúp việc lấy thêm một ly nữa. Tiểu Huyên uống nước trái cây xong, dần lấy lại sức, rồi nhanh chóng dính lấy Sơ Vân không muốn tách ra. Chị Sơ Vân à, em nhớ chị muốn chết. Cô không dám đụng vào bụng chị ấy, cô chỉ có thể nhẹ nhàng gối đầu lên đùi chị, vẻ mặt không muốn rời xa, nhìn Sơ Vân đã lâu không gặp. Chị cũng rất nhớ em. Sơ Vân mỉm cười, vươn tay khẽ vuốt mái tóc bị gió biển thổi tung của cô. Tiểu Huyên láu lỉnh như một con mèo nhỏ trước mặt Sơ Vân, hiếu kỳ không thôi, nhìn chằm chằm vào bụng chị. Chị Hà, bây giờ đã biết được là trai hay gái chưa? Cô nháy đôi mắt to, hận không thể bước vào bụng chị Sơ Vân, nhìn xem bên trong là một bé gái xinh xắn hay một cậu nhóc điển trai. Không biết nữa, chưa được 3 tháng mà. Gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ của Sơ Vân ửng đỏ, đôi mắt gợn sóng nhộn nhạo, toàn thân đều tỏa ra hương vị hạnh phúc cùng dịu dàng. Em muốn biết mặt nhóc con sẽ như thế nào quá. Tiểu Huyên ngồi khoanh chân trên chiếc ghế sofa, nhìn bụng Sơ Vân, vẻ mặt vô cùng vui sướng. Không còn cách nào khác, hai cậu nhóc của chị Sơ Vân đều vô cùng xinh đẹp, đáng yêu. Tuy Hạo Hạo khá lạnh nhạt, nhưng vẻ mặt lạnh lùng của cậu chỉ làm cho các cô các dì càng yêu thích cậu hơn. Mà ngược lại, tiểu bảo bối kia càng xinh xắn nghe lời hơn, làm cho cô vừa nhìn thấy thì lòng đã mềm nhũn. Nhưng cả buổi chiều nay cậu nhóc đã chơi cùng cô rất lâu nên bây giờ vẫn còn ngủ, hại cô không có cái gì chơi. Em thích trẻ con như vậy thì sau này sinh vài đứa đi. Sơ Vân cười trêu cô. Chị à, khuôn mặt trắng nõn của Tiểu Huyên lập tức ửng hồng. Chị Sơ Vân lại trêu cô rồi, nhưng mà cô thật sự rất thích trẻ con. Cục cưng, tiểu bảo bối đáng yêu. Trên bãi cát, hai người đàn ông to lớn lười biếng nằm trên tràng kỳ màu trắng, nhớ mắt nhìn ra vùng trời mênh mông, miệng không ngớt nói về chủ đề sinh sát. A Tiến này, cậu đào được huấn luyện viên kia từ khi nào vậy? Yêu Lơ nghiêng đầu nhìn sang Lục Tiến cười khẽ. 2 năm qua, anh đã phải thao luyện đến thảm. Nếu 2 tháng trước A Tiến không phái tới một người cho anh, thì chắc bây giờ anh vẫn còn đang trải qua cuộc sống thao luyện bi thảm trong doanh trại. Làm gì có thời gian rảnh mà tao nhã nằm trên bão cát lộng gió thế này. Ồ, anh đúng là anh em, sau này sẽ không mắng cậu ta trọng sắc khinh bạn nữa. Trước kia, anh ta chỉ là chỉ huy của đội đặc chủng lục quân, mũ đen, trong một lần chiến đấu với địch ở Tora Bora, Afghanistan, từng bị thương. Về sau xuất ngũ, tôi đã mời anh ta 3 năm. Anh ta rất đáng để học tập về kinh nghiệm, thực chiến trên mặt đất. Hai tay Lục Tiến đặt sau gáy, miễn cưỡng trả lời Euler. Khó trách. Euler gật đầu, dùng ngón tay đang kẹp thuốc lá của anh hở hứng, vuốt vuốt đuôi chân mày. Vậy đợt hàng này của cậu từ đâu đến vậy? Mẹ nó, quá là trâu bò. Euler vừa nhả khói thuốc, vừa lắc đầu khẽ than. Loại súng máy cải tiến M134 Gatling giá cả đắt đỏ, loại này do 6 nhánh 9mm tạo thành nòng súng, mỗi phút có thể bắn ra từ 400 đến 800 phát, mà ngay cả loại vũ khí tiên tiến nhất thế giới do quân Mỹ trang bị cũng không toàn diện bằng. Mà A Tiến lại chuyển một đống đến vùng tam giác vàng cho mình. Có đống vũ khí này, sức chiến đấu của quân đội quả thật như hổ thêm cánh. Các thế lực vũ trang quanh đặc khu không nắm rõ thực lực của bọn họ nên càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái này cũng chẳng có gì to tát. Người của tôi đã giúp bên đó làm nhiệm vụ mấy lần nên bên kia đồng ý cung cấp hàng dài hạn cho chúng ta. Sau này, trên tay tôi có cái gì thì trên tay anh cũng có cái đó. Lục Tiếng liếc nhìn Euler đang hưng phấn, khóe miệng hơi nhếch thành một nụ cười nhàn nhạt. Tuy hắn đã rời khỏi tam giác vàng, nhưng không có nghĩa là hắn không tiếp tục giúp đỡ cho họ. Trong thế giới đó, tốt đẹp luôn song song với tà ác, cái chết cùng sự sinh sôi không ngừng lặp lại, hoa thơm và độc dược cùng sinh trưởng, lạnh lùng và ấm áp cùng tồn tại, hài hòa với nhau. Đó là tam giác vàng của Lục Tiến hắn, hắn muốn mảnh đất kia vĩnh viễn được hòa bình như vậy. Cái này là cậu nói đấy. Điếu thuốc trong tay Euler sắp cháy hết, anh dập thuốc rồi miễn cưỡng ngồi dậy. Yên tâm đi, có cậu sát cánh bên tôi, bên đó sẽ không loạn lên được đâu. Anh hiếm khi đứng đắn gật đầu với Lục Tiến. Dù sao thì nếu cậu không quay về thì hàng năm tôi sẽ dành vài tháng nghỉ ngơi đến đây tìm cậu. Nhưng mà này, bây giờ tôi chỉ nghĩ tới việc làm thế nào để cô gái của tôi sinh cho tôi vài đứa nhóc đây. Euler vặn vặn cái cổ tráng kiện, ánh mắt dịu dàng nhìn thoáng qua ngôi biệt thự. Sức chiến đấu của chú Euler. Tới lúc này rồi, Lục Tiến không nhịn được nữa nhìn Euler cười ầm lên. Euler này, tôi lại tìm mới được làm cha. Ai không biết khi nào thì mới được làm chú của con anh đây nhỉ? Hắn nheo mắt với Euler, gương mặt điển trai tỏ vẻ tiếc nuối một cách chân thành. Gương mặt điển trai của Euler trong nháy mắt biến thành màu đen. Biệt thự. Trong nhà ăn có thể nhìn được toàn cảnh trời rộng biển xanh, vài người giúp việc đang ra ra vào vào chuẩn bị bữa tối thật thịnh soạn. Tiểu Huyên vừa mới uống một bụng nước trái cây, lúc trước nhìn thấy cái đĩa thịt bò trộn giấm chua trên bàn cơm thì khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu chặt lại. Rồi đến các món tôm ngọt, hầu sống, cơm viên phô mát cùng đủ loại các món ăn được bưng lên, sắc mặt Tiểu Huyên càng khó coi. Sơ Vân ngồi ghế, kinh ngạc nhìn gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô. Làm sao vậy? Cô vươn tay sờ trán Tiểu Huyên. Em có hơi buồn nôn, em ra ngoài nghỉ ngơi một chút đã. Tiểu Huyên nhìn thức ăn trên bàn, rồi không chịu nổi mà cảm thấy muốn nôn, nhanh chóng chạy ra xa khỏi các món ăn. Sơ Vân vội vàng chạy theo cô ra ngoài. Tiểu Uyên, cái kia của em đã bao lâu rồi không tới? Sau khi Tiểu Uyên hít thật sâu không khí mát mẻ ngoài cửa sổ, cố nén cảm giác khó chịu này xuống, Sơ Vân nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nháy đôi mắt to hỏi khẽ cô. Tiểu Uyên vuốt ngực, nhíu mày, nghĩ ngợi một lát, sau đó ngạc nhiên dương mắt nhìn Sơ Vân. Trong đôi mắt to xinh đẹp của cô đều là niềm vui sướng tràn ngập. Sơ Vân khẽ mỉm cười, vươn tay vuốt ve cái mũi thon gọn của cô. Em nha. Ngoài cửa sổ, hai người đàn ông đã trò chuyện xong, đang thong thả đi về biệt thự. Họ lấy cớ đi cùng ba, nhưng trên thực tế là đến tầng hầm bí mật để chơi đồ chơi. Cả buổi trưa cũng đang đi ra, chuẩn bị trở về biệt thự thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn. Lục Tiến bế con đi trước, Eo Lơ miễn cưỡng theo sau, nhìn hai ba con khăng khít thân mật, phẫn nộ không thôi. Anh không hề biết trong căn biệt thự lúc nãy đã đầy ắp tiếng cười nói, lại đang có một sự bất ngờ mà anh mong chờ đã lâu đang đợi anh. Mặt trời ngả về đằng Tây, chân trời nhuộm một màu đỏ rực của ánh chiều tà. Trên hòn đảo nhỏ Thiên Đường, hơi thở ấm áp, sáng ngời, thơm mát của ánh mặt trời kéo dài mãi không tan. Nơi này không còn có toan tính, không có mưu kế, cũng không có người bị người khác lừa gạt, là nơi tình yêu cùng tình bạn về tụ với nhau, khiến cho tâm hồn trong bạn trở nên sáng trong sáng, tính mệnh của bạn cũng trở nên trọn vẹn, đầy mộng tưởng, cũng không có lừa gạt mưu toan. Trên con đường tình yêu không có dối gạt, chúng ta không quan tâm đến những gian khổ trên con đường này. Anh nắm tay em đi theo anh, núi cao tới đâu em cũng cùng anh vượt qua. Rốt cuộc thì chúng ta cũng sẽ vượt qua hết thảy tăm tối, trèo lên đỉnh núi. Trên bầu trời đêm, em nhìn thấy có thứ gì đó xinh đẹp hiện lên trên nền trời quang. Vì vậy, chúng ta hãy nắm tay, ngắm nhìn bầu trời để sao. Tết âm lịch, một ngày trước Tết, Thẩm Lan chạy về biệt thự nhà họ Thẩm. Chị dâu à, chị xem cái này đi. Trong phòng khách, cô đưa phong thư trong tay cho mẹ Thẩm gầy gò. Thứ gì đây? Mẹ Thẩm vẫn quần áo tươm tất như trước, nhưng rõ ràng đã tiểu tụy đi rất nhiều. Nhận thứ trong tay cô, vẻ mặt ảm đạm dường như không khí Tết cũng không thể khiến cho bà vui lên chút nào. Chị mở ra xem thì biết. Thẩm Lan mỉm cười nhìn bà, khóe mắt rưng rưng. Mẹ Thẩm nhìn cô cười nhạt một tiếng, rồi tiện tay rút thứ trong phong thư ra. Thứ này cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một tấm hình thôi. Nhưng tay mẹ Thẩm lại lập tức run rẩy. Trong phút chốc, bà dùng tay che miệng mình, trừng mắt nhìn Thẩm Lan. Em đi du lịch ở Hy Lạp, trông thấy có người rất giống Sơ Vân. Nhưng mà em vừa chạy tới thì lại bị người khác ngăn cản. Người đàn ông kia liếc nhìn em từ xa, sau đó em không thấy người đâu nữa. Em cho là mình đã nhìn lầm. Thẩm Lan vừa nghẹn ngào, nói vừa dùng khăn tay lau nước mắt. Ngày hôm sau, toàn bộ tiền khách sạn của em đã có người thanh toán, người kia để lại thứ này cho em. Thẩm Lan nhẹ nhàng nắm lấy tay mẹ Thẩm, rưng rưng nhìn bà. Chị Dâu à, Sơ Vân còn sống, nó còn sống. Chẳng những còn sống mà cô bé còn sống rất tốt. Nhất định người kia đối xử với cô bé rất tốt, cho nên trong tấm hình Sơ Vân mới có vẻ hạnh phúc như vậy. Mẹ Thẩm nhìn tấm hình, che miệng gật đầu thật mạnh. Từ giọt nước mắt rơi trên tấm hình, bà cuống quyết lấy tay lau đi. Trên tấm hình, một cô gái xinh đẹp bế một đứa bé ngồi trên chiếc ghế salon, cười nhẹ nhàng. Bên cạnh cô còn có hai cậu nhóc xinh xắn, một ngồi, một nằm sấp. Đứa nhỏ trông có vẻ ngoan ngoãn đáng yêu, đứa lớn trông có vẻ không được kiên nhẫn lắm, hình như không thích chụp ảnh. Sơ Vân à, mẹ Thẩm vừa khóc vừa cười, cầm tấm hình lật qua lật lại xem thế nào cũng không thấy đủ. Ngồi bên cạnh, Thẩm Lan không ngừng dùng tay lau nước mắt cho bà, mỉm cười khẽ an ủi chị dâu. Tết năm nay, trong thoáng chốc, hình như cũng trở nên vui vẻ hơn. Vùng núi phía Tây. Đây là ngôi trường học rất tốt trên núi, cũng là trường học duy nhất trong vòng 100 dặm. Ngôi trường tiểu học được tu sửa cách đây 2 năm, hôm nay đã trở thành nơi mang lại hy vọng cho vô số người trong vùng núi này. Bởi vì ở đây, những bậc cha mẹ vốn không đủ khả năng cho con mình đến trường, chẳng những được học miễn phí mà định kỳ còn được lĩnh sách vở cùng dụng cụ học tập ở trường. Thậm chí chỉ cần bọn nhỏ có thể làm được một vài việc trong khả năng như quét dọn lớp học thì bọn trẻ còn được ăn cơm trưa miễn phí trong trường. Tất cả những việc này cũng đã khiến cho những người dân thuần Pháp vùng núi biết ơn không thôi. Vì vậy, năm mới đến, bọn họ đã dùng cách của mình để biểu đạt lòng cảm kích với người mà họ vô cùng tôn trọng. Trong khu vườn của một nhà nông rộng rãi phía sau trường học, bức tường cao không ngăn được những bông tuyết bay đầy trời, cũng không ngăn được lớp lớp người trong vùng tới tặng lễ vật. Ông sáu già tóc hoa râm, đeo kính mắt nho nhã, nhìn một đống khoai lang, khoai tây, trứng gà trong sân, còn có hơn 10 con gà kêu oang oác trong góc, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ. Không đợi ông lo lắng thêm, ngoài cửa đã truyền đến tiếng gõ cửa. Trong nhà bếp, bà cụ tóc hoa râm quấn một chiếc tạp dề hình hoa, tay chân lanh lẹ thái mấy thứ trên thớt. Nước trong nồi trên lò đã sôi, trên bàn cơm còn bày biện một chậu sủi cảo thật đầy. Bên cạnh bàn ăn, năm cháu đứa trẻ mặc đồ mới, vẻ mặt vui sướng nhìn động tác nhanh nhẹn của bà lão, xoa xoa tay chờ giúp bà làm vần thánh cho năm mới. Bà ơi, bà ơi! Ngoài phòng, một cô bé khoảng 12 tuổi cầm một phong thư chạy vào. Đây, bà ở trong này. Bà lão cũng không ngẩng đầu lên, cầm một khối bột bắt đầu nhào. Bọn nhỏ ngồi trước bàn lập tức tranh nhau làm phụ. Thư của bà ạ, ông đang bận nên bảo cháu mang vào cho bà. Cô bé ngoại hình xinh xắn phất phất phong thư trước mặt bà. Nhất định là thư của bọn nhỏ gửi cho bà rồi, cháu mau đọc giúp bà nào. Bà lão cười tủm tỉm, ngẩng đầu lên nhìn cô bé. Dạ. Cô bé nhanh chóng mở phong thư, lấy thứ bên trong ra. Chỉ có một tấm hình của một cậu bé thôi, còn có một trang giấy nữa. Cô bé kinh ngạc lật tới lật đuôi, không thấy bức thư nào. Bà lão đứng cạnh cũng ngẩn người một chút. Để bà nhìn xem. Bà buông khối bột trong tay ra, giọng nói có vẻ run run. Trên tấm hình, một cậu bé xinh xắn với ánh mắt đĩnh đạc. Phía sau cậu là vùng biển rộng mênh mông. Hạo Hạo. Bà lão ngây ngẩn người, chỉ một giây sau, nước mắt của bà đã rơi xuống. Bọn trẻ trong phòng sợ tới mức kêu oai oái. Có em chạy đi tìm khăn cho bà, có em chạy ra ngoài gọi ông vào cứu mạng. Nhà bếp lập tức loạn cả lên. Không sao, không sao đâu. Bà vui quá thôi, vui quá thôi. Ông giáo bị gọi vào nhận lấy tấm hình trên tay cô bé, còn có cả một tấm chi phiếu với con số dài thòng. Dùng tay gỡ mắt kính xuống, lau lau khóe mắt. Sau đó lau đi nước mắt trên mặt người bạn già, rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai gầy gò của bà lão. Cô nhóc đã lấy lại tinh thần, nhìn ông và bà cùng nhau xem tấm hình của cậu bé, lúc khóc lúc cười nên lặng lẽ dẫn bọn nhỏ trong phòng ra ngoài. Đợi khi nào ông bà vui vẻ lại rồi làm tiếp văn thánh vậy. Bọn em cứ giúp ông thu dọn mấy thứ ngoài này trước đã. Dù sao thì mấy đứa trẻ mồ côi bọn em có thể gặp được ông bà đã là chuyện hạnh phúc lắm rồi. Sủi cảo ấy à, lúc nào ăn mà chả được. Các bạn đang nghe chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.